cái kia chỉ phong tiếng cũng là quái lạ dị thường, phảng phất là một khúc rất có tiết tấu gào thét nhịp điệu, lấy một cái giảm dần vậy tư thái vang vọng. Ầm ầm ầm. Mặc cho ba người kia tu sĩ làm sao biến hóa công kích, đều bị Độc Cô Tàn Hồng công kích tan rã. Tên thật là lợi hại. Loạn Thế Đao Lang xem trong lòng thầm khen. Ở Đông Thánh vực lang bạt đến hiện tại, hắn cũng coi như là từng trải qua rất nhiều thủ đoạn, nhưng tương tự Độc Cô Tàn Hồng như vậy giản dị tự nhiên thủ đoạn, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy nói. Sát Nhân Kinh. Bên cạnh hắn, Sở Hùng Tài đột nhiên nói rằng, một đôi mắt híp, hiện ra vẻ nghiêm túc, còn có không tên phức tạp. Âm thanh tuy rằng cực nhỏ, nhưng Loạn Thế Đao Lang ý nguyên nghe rõ rõ ràng ràng. Hùng Tài, ngươi đang nói cái gì? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Sở Hùng Tài ánh mắt lóe lóe, truyền âm cho hắn nói, đồ đại Độc Cô Tàn Hồng tu luyện kiếm đạo, là Hồng Trần kiếm cung cực quý giá, giết chóc cũng nặng nhất một môn kiếm đạo điện tịch, tên là Sát Nhân Kinh. Cái môn này điện tịch trên ghi chép kiếm đạo thần thông, uy lực cực lớn, là chỉ có nắm giữ đồng dạng đạo tâm, đồng thời cực thích giết chóc tu sĩ, mới có thể tu luyện thành công. Nói xong lại nói, Đao Lang ngươi không nên nhìn Độc Cô Tàn Hồng người này cả ngày bày một cái khuôn mặt tươi cười, nhưng trên thực tế chết ở trên tay hắn tu sĩ, không biết có bao nhiêu. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn cái môn này kiếm chỉ, tên là liền gọi Tử Vong kiếm chỉ. Loạn Thế Đao Lang lần thứ hai gật đầu, theo bản năng vậy hỏi, Hùng Tài, ngươi đối với người này, tựa hồ rất có mấy phần hiểu rõ. Sở Hùng Tài nghe vậy, ánh mắt thâm thúy mà ảm đạm xuống, nói rằng, ta một vị trưởng bối, chính là chết ở hắn tiền bối trên tay. Loạn Thế Đao Lang hiểu, ba vị nếu là chỉ có điểm ấy trình độ, muốn giết ta Độc Cô Tàn Hồng, đoạt dòng roi của ta, đó là không thể. Tranh đấu lại kéo dài chỉ chốc lát sau, Độc Cô Tàn Hồng mỉm cười nói, hắn này vừa mở miệng, cũng lệnh Loạn Thế Đao Lang năm người biết rồi tranh đấu nguyên nhân, dù sao cũng hơi thất vọng, nguyên lai cùng cái kia năm dạng đồ vật không quan hệ. Những kia bảng quan tu sĩ nói vậy là chờ bọn họ bốn bại đều thương, tốt thừa nước đục thả câu. Ba người kia nghe vậy cũng là một trận phiền muộn, vốn tưởng rằng liên thủ lại có thể làm thịt Độc Cô Tàn Hồng, ai biết căn bản không bắt được đối phương. Tán tu cùng thế lực lớn tinh anh các đệ tử trên lệch liền thật lớn như vậy sao? Độc Cô Minh, trận chiến này liền tới đây làm sao? Là ba người chúng ta đắc tội rồi. Xem ảnh một, ông lão mặc áo đen nói rằng đã không muốn tái chiến, tiếp tục đánh hiển nhiên đã không có ý nghĩa. Độc Cô Tàn Hồng nghe vậy, tuấn tú như nữ tử bình thường khuôn mặt trên hiện ra một cái tà khí mà lại tao nhã ý cười đến. Đánh thắng được ta liền muốn giết ta, không đánh lại được ta liền muốn thu tay lại không chiến. Loại này tiến có thể công, lui có thể thủ mỹ sự, ngươi là làm sao nghĩ ra được? Độc Cô Tàn Hồng nói rằng. Dứt tiếng, hai chi tất con ngươi màu đen bên trong, màu xám mây khói tỏa ra, lại nhanh chóng ngưng kết thành hai điểm, phảng phất rắn độc chi nhãn một dạng, sắt cơ hừng hực, cực kỳ làm người kinh hãi. Đồng. Độc Cô Tàn Hồng mái tóc dài hướng lên trời mà đi, phảng phất thiêu đốt đen hỏa bình thường, phiêu dung vũ động, khí thế cực ngưỡng ác. Một thân đạo tâm khí tức đột nhiên tăng vọt lên, thủ đoạn cũng tùy tâm thần phát sinh biến hóa, trước vẫn là thẳng thắn màu xám chỉ mang, quỷ dị vặn vẹo mấy lần, liền biến ảo thành từng con màu tàn cho xà mãng. Hí hí. Xà hí tiếng đột ngột lên, cái kia từng con màu tàn cho xà mãng dương miệng lớn cắn loạn mà đi, trong miệng ánh kiếm bay vụt, mà cái kia quỷ dị phong thanh cũng là càng thêm lớn lên, mang theo tầng tầng lớp lớp, từ từ tan rã vậy mùi vị, dường như chất chứa cái gì quái lạ. Ba người thấy thế, tự nhiên là tẩu vi thượng sách, thân ảnh bạo lóe lên một cái, liền thẳng đến truyền tống trận văn phương hướng mà đi. Ba người chia làm ba phương hướng, nhằm phía không giống truyền tống trận văn. Chỗ này trong tiểu không gian, tổng cộng có 6 cái truyền tống trận văn, phân tán ở phương hướng khác nhau bên trong, ba người phân tán ra trốn, Độc Cô Tàn Hồng cũng không giữ được. Nghĩ tới đây, không ít tu sĩ phản phất tiên đoán được đón lấy tình cảnh, trong mắt chạy qua cười nhạt tâm ý, đại danh đỉnh đỉnh Độc Cô Tàn Hồng, nguyên lai cũng chỉ có thể mặc cho người công kích cùng đi tới. Ầm ầm ầm. Ba người một đường công kích liên suất, đập nát đánh tới trận văn công kích. Độc Cô Tàn Hồng ánh mắt dị thường lạnh lanh nhìn chằm chằm ba người, không có đuổi theo, chỉ là đâm thành kiếm hình ngón tay, hơi bắt lên. Mới được đến nửa đường, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết lên. Xì xì xì. Quỷ dị xé rách tiếng, đột nhiên lên. Bên cạnh các tu sĩ, tất cả đều tâm thần chấn động, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía ba người kia tu sĩ. Chỉ thấy ba người kia ra thịt, đột nhiên bị từ giữa hướng ra ngoài chọc thủng, mà chọc thủng bọn họ, lại là từng thanh màu xám kiếm hình bóng mờ. Nguyên lai ở trong lúc bất chi bất giác, ba người đã trúng chiêu. Hay hoặc là ba người cũng phát giác ra, nhưng không có quá coi là chuyện to tát, thân là người ngoài cuộc những tu sĩ khác nhóm, tự nhiên cũng nhìn không thấu đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ba người trên người, máu tươi bay tiêu, tiếng hét thảm lên. "Đều cút cho ta trở về." Độc Cô Tàn Hồng quát chói tai một tiếng. Ba người nghe vậy, cực nghe lời bình thường, hướng về Độc Cô Tàn Hồng phương hướng bay tới. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ sao có thể như thế nghe lời? Chỉ thiếu một chút điểm, bọn họ liền có thể lao ra. Mọi người thấy nghị luận sôi nổi, mà trên thực tế, sợ hãi cùng dãy rủa vẻ cũng toàn sinh ra ở ba người kia trong mắt, ba người khuôn mặt gần như vặn vẹo lên. Chỉ có chính bọn hắn biết, thời khắc này, ba người thân thể của chính mình phản phất không thể kìm được chính mình đã khống chế bình thường, đang bị mặt khác một luồng tràn ngập sát nghiệm ý chí khống chế. Loạn Thế Đao Lang bên người, Sở Hùng Tài xem vẻ mặt quái lạ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, truyền âm cho những người khác. "Ta biết Độc Cô Tàn Hồng tới làm gì, Đao Lang, mấy vị, chúng ta đi mau, người này hiện tại vô cùng nguy hiểm." Dứt tiếng, chính mình trước tiên lướt đi ra ngoài, không nữa nhìn cái gì náo nhiệt, cái kia cất bước bay lượn dáng vẻ, phảng phất phía sau cái mông có manh thú đang đuổi một dạng. Loạn thế đao lang bốn người, tuy rằng không làm rõ ràng được tình hình, nhưng lựa chọn tin tưởng Sở Hùng Tài, cũng đi theo phía sau của hắn, bay ra ngoài. Bọn họ này hơi động, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng thấy không phải đi cứu viện ba người kia, cũng không có nhiều chú ý. Chỉ có Độc Cô Tàn Hồng, đáy mắt có màu tàn cho sát ý lăn mà qua, nhưng chung quy là ép xuống, không có ngăn cản. Năm người tốc độ cực nhanh, tiến vào một cái truyền tống trận văn sau, chạy mất dép. Ba người kia tu sĩ, có thể xung kích đến phàm thuế hậu kỳ, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lại trải qua sơ dùng kinh hoàng tâm ý, lập tức cường trấn ý chí, cùng trong cơ thể cố kia giết chóc ý chí đối kháng, bay về phía Độc Cô Tàn Hồng tốc độ, lập tức chậm lại. Độc Cô Tàn Hồng, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ông lão mặc áo đen hỏi. Ngươi ở chúng ta trong thân thể, triển khai cái gì thủ đoạn hèn hạ? Người cao lão đạo cũng hỏi. Chỉ có trung niên nam tử kia, không nói tiếng nào, trong mắt tinh mang lập lòe, suy tư đối sách bình thường. Mấy vị nếu muốn giết ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi, cho tới sử dụng thủ đoạn gì, ta vẫn không có ngây thơ đến sẽ nói cho ta đối thủ. Độc Cô Tàn Hồng trả lời, âm thanh không nhanh không chậm, thanh âm người này cũng là phảng phất nữ tử, mang theo vài phần nương nương khang, nhưng lại vô cùng êm tai, nhưng giờ khắc này ở quỷ dị này tình cảnh, chỉ có thể làm người cảm giác được sởn cả tóc gáy. Độc Cô Tàn Hồng không muốn khinh người quá đáng, đem lão phu ba người bước cuống lên, cũng là sẽ nguyên thần tự bạo, lão phu vẫn không tin, ngươi có thể tiếp được. Ông lão mặc áo đen kia gầm thét lên nói rằng, ba người bọn họ giờ khắc này thân thể còn ở chiều Độc Cô Tàn Hồng tới gần đến, cứ việc tốc độ đã chậm rất nhiều, nghĩ cũng nghĩ tới đến, đối kháng cô kia giết chóc ý chí tình thế cũng không lạc quan. Độc Cô Tàn Hồng nghe vậy, cười cợt nở nụ cười. Các ngươi những người này, mỗi ngày chỉ có thể cầm cái nguyên thần tự bạo đến hù dọa người sao? Tu chân giới tồn tại lâu như vậy, lẽ nào thật sự cho rằng còn không người có thể đối phó nguyên thần tự bạo cái môn này thủ đoạn? Tuấn Tú trên gương mặt, tất cả đều là ngạo khí cùng vẻ khinh thường. Mọi người nghe vậy, tâm thần lại là chấn động, mặc dù vẫn có chút hoài nghi, nhưng nếu nói Hồng Trần Kiếm Cung như vậy trong thế lực, có thủ đoạn như vậy, cũng không chút nào hiếm lạ. Huống hồ trước mắt địa thế, đã chứng minh điểm này. Ba cái phàm thuế tu sĩ, nghe cũng là bán tín bán nghi, đương nhiên đúng không dám thật thử một lần có thể không tự bạo thành công. Làm thịt hắn. Ông lão mặc áo đen ánh mắt lại lóe lên sau, rốt cục bỏ qua chạy trốn chi tâm, ánh mắt hung ác, rít gào một tiếng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, mình đã lấy ra thủ đoạn đến, lấy tay hướng trong hư không một chảo, lấy ra một cái bức tranh dạng pháp bảo, bức tranh triển khai sau, chỉ thấy phía trên có mấy chục hơn trăm đầu yêu thú dáng dấp đồ vật, trợn mắt rít gào tranh vẽ. Bảo vật này tên là trăm yêu đồ, là lấy trăm loại yêu thú nguyên thần làm chủ yếu vật liệu luyện chế mà thành, bởi vậy cũng sở trường nhất công kích nguyên thần, công hiệu cùng Dương Tiểu Mạn trong tay ác quỷ linh gần như, nhưng uy lực còn muốn càng mạnh hơn. Lấy ra trăm yêu đồ sau, ông lão mặc áo đen đầu ngón tay một điểm, cái kia trăm yêu đồ nhất thời tia sáng bùng lên lên, đồ trên yêu thú ảnh hưởng, phảng phất sống lại bình thường, vặn vẹo lên. Rồng gầm, hổ gầm, chim hót, các loại âm thanh lọt vào tai mà đến, thanh âm này ngưng kết thành một luồng thực chất vậy màu xám âm văn. Ông lão mặc áo đen đầu ngón tay lại chỉ về Độc Cô Tàn Hồng, cái kia hình tròn âm văn dĩ nhiên vặn vẹo đi rồi một hình tam giác hình, hướng về Độc Cô Tàn Hồng đánh tới. Bởi vậy, công kích cũng chỉ nhắm vào Độc Cô Tàn Hồng. Không thể không nói, ông lão mặc áo đen có chút thủ đoạn. Người cao lao đạo cùng người đàn ông trung niên cũng móc ra thủ đoạn cuối cùng đến, hai người pháp bảo số lượng càng nhiều, một người móc hai cái linh bảo đi ra. Một đăng một tháp, một châu một chủy thủ, đồng thời đánh về Độc Cô Tàn Hồng. Pháp bảo hành sau khi đi ra ngoài, đạo tâm thần thông tiếp theo đổi kịp. Ba người này cảnh giới thâm hậu, dòng dõi lại không tầm thường, mặc dù là tán tu chi thân, nhưng trên thực tế cũng không thiếu công pháp gì, một chuyến này đến, hoàn toàn là đến thừa dịp cháy nhà hồi của, dự định săn giết những tu sĩ khác, phát một phen phát tài. Cho tới cái kia năm dạng đồ vật, có thể được tự nhiên là tốt nhất, không chiếm được cũng không đáng kể. Chỉ là, ba người lần này, sợ là tìm lộn đối tượng. Chương 680, sát lục chi trùng. Trong tiểu không gian, tiếng đánh nhau lại lên. Tiếng ầm ầm, kéo dài không dứt, các loại công kích quang ảnh, cơ hồ đem Độc Cô Tàn Hồng thân ảnh bao phủ lại xuống. Mới nhìn đi, phảng phất là Độc Cô Tàn Hồng rơi vào hạ phong. Nhưng vây xem tu sĩ bên trong rõ mắt người, nhưng là lấy ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía quang ảnh kia trung tâm. Độc Cô Tàn Hồng tử vong kiếm chỉ thần thông tái xuất, phảng phất mọc ra dễ bình thường đứng ở chỗ nào, thân thể tuy rằng bị công kích làn sóng xung kích kịch liệt lay động, lại liền một bước cũng không có nhúc nhích. Cái này vẻ ngoài xuất chúng, tâm tư tà cực tu sĩ, đối mặt ba cái cùng cảnh giới tu sĩ ép đáy hòm đánh tung nát nổ, trên mặt trái lại ra hưng phấn ý cười, phảng phất ba người giết càng tàn nhẫn càng cuồng, hắn càng thỏa mãn càng cao hứng bình thường. Lớn bằng hạt đậu hai điểm trong con ngươi, tà mang nổ lên. Bất luận là phép thuật thần thông công kích, vẫn là pháp bảo công kích, đều bị người này tử vong kiếm chỉ mạnh mẽ đỡ lấy, cho tới nguyên thần có bị thương không, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Pháp bảo bay ngang, hào quang bùng lên như liệt nhật, tiếng gào thét như lôi đình, sóng khí cuồn cuộn, hất hướng về tứ phương. Dưới lòng đất nơi này trong tiểu không gian, phảng phất có mấy cái ngôi sao đang không ngừng va chạm mở dạng, đồng phát ra hùng vĩ thanh thế đến. Liền ngay cả những kia quan chiến tu sĩ cũng không thể không triển khai thần thông bảo vệ quanh thân. Chỉ có điểm ấy trình độ sao? Độc Cô Tàn Hồng cười khẩy khiêu khích, phảng phất hiếu chiến thành của người điên bình thường, lại nói, nếu là chỉ có điểm ấy trình độ, cái kia ba người các ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Ba người nghe vậy, con người gấp ngưng, sắc mặt trước đây chưa từng thấy khó coi. Ba người giờ khắc này bị không tự chủ được hướng về Độc Cô Tàn Hồng tới gần động tĩnh,

Loạn Thế Đao Lang hỏi. Không biết. Sở Hùng Tài lắc đầu nói, nhưng ta nghĩ chắc chắn sẽ không ít, mà Độc Cô Tàn Hồng nên đã thu thập gần đủ rồi, giống bọn họ thiên tài như vậy, khẳng định là cực sớm liền bắt đầu thu thập. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Nói chung, người này tuyệt đối là chúng ta lần này tu sĩ bên trong uy hiếp lớn nhất, lần sau đụng với người này cũng phải lập tức ở cách xa xa. Sở Hùng Tài lại nói. Mọi người lại là gật đầu đồng ý. Loạn Thế Đao Lang trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Hùng Tài, ngươi sư môn trưởng bối có hay không đề cập tới, chúng rồi sát lục chi trùng sau phải như thế nào loại bỏ?" Sở Hùng Tài nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói rằng: "Hoặc là lấy cường tuyệt ý chí đến chấn áp lại sát nghiệm, hoặc là chính là lập tức trốn, trốn rất xa, ngàn vạn không thể lên sát tâm chiến ý để nó lớn mạnh, sau đó sẽ chậm rãi loại bỏ đi." Mấy người nghe vậy, cũng nở nụ cười khổ, này có thể trời không vui. Ngoài ra, ta vị này sư môn trưởng bối còn đưa ra một cái tư tưởng, lấy từ bi nhân thiện cái kia một loại, không chứa công kích chi đạo đạo tâm thần thông, đánh bại sát lục chi trùng chủ nhân, nhưng cụ thể làm sao làm, hắn lại vẫn là không nghĩ ra được. Mọi người lại gật đầu một cái. Chuyện này, đương nhiên là tạm thời thả xuống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lần này lòng đất mê cung, bất ngờ lớn, lớn đến khiến người ta hoài nghi Thanh Ý kiếm chủ ba người kia lao ra hỏa, đến tột cùng có hay không đem cái kia năm dạng đồ vật bỏ vào đến. Ngược lại Loạn Thế Đao Lang năm người, là không có đối với, có thể là đã bị người khác lấy. Nhưng nếu thời gian 10 ngày còn chưa tới, mọi người chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Người này thịt cối say, không biết lại đem bao nhiêu tu sĩ tính mạng chôn vùi, lại có bao nhiêu tu sĩ thành Độc Cô Tàn Hồng sát lục chi trùng bồi dưỡng chi thân. Máu tươi ở các nơi trong tiểu không gian chảy xuôi, tan vào lòng đất, chảy vào đến không nhìn thấy địa phương bên trong. Ngày này, Phương Tuấn Mi 6 người lại tiến một tầng tiểu không gian. Trong tầng tiểu không gian này, không gặp đao kiếm, không gặp kim hộ, không gặp những tu sĩ khác, kiếm văn lập lòe, tất cả xem ra cùng những nơi khác không có gì khác nhau. Duy nhất hơi hơi đặc biệt một điểm là, cái này tiểu không gian chỉ có một cái truyền tống trận văn đi vào, không có truyền tống trận văn tiếp tục, là cái ngõ cụt. Tình huống như thế, ở cái khác trong tiểu không gian cũng từng xuất hiện, cũng không làm người kinh ngạc. Tìm tới chỗ đặt chân sau, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa thả buông lòng tay, Nguyên Tấn Châu hướng về một cái hướng khác bên trong bay đi, Phương Tuấn Mi cũng đi theo. Rất nhanh, Nguyên Tấn Châu liền bay đến một cái nào đó trong hư không, chấn động kịch liệt. Phương Tuấn Mi tâm thần hơi động, buông tay ra. Chỉ thấy Nguyên Tấn Châu ở giữa không trung, vòng quanh vòng tròn chuyển động, phảng phất đang tìm kiếm cái gì bình thường, nhưng từ đầu đến cuối không có lại hướng những nơi khác đi. Đến nơi rồi. Sáu người vừa thấy tình hình này, toàn ở trong lòng nói một câu. Chương 681, còn phải tiếp tìm. Phương Tuấn Mi nhìn Nguyên Tấn Châu chuyển động chỗ kia địa phương, ánh mắt cũng rừng rực lên. Đây chính là chỗ kia, cùng Nguyên Thủy Kiếm Tông có quan hệ bí mật chỗ sao? Nơi đó có cái gì, phải như thế nào mới có thể mở ra? Vị trí kia trên, trước nhất định có một cái truyền tống trận văn, dẫn tới một cái nào đó bí mật nơi. Trang Hữu Đức cái này lão kẻ dối trá, trước hết nói rằng, cái này truyền tống trận văn bị Thanh Y bọn họ ẩn giấu đi, hoặc là thẳng thắn triệt rơi mất, chỉ có ở chính bọn hắn cần đi vào thời điểm mới biết đánh đi tới. Phạm Lan Chu cái thứ hai nói rằng, hắn cũng là tâm tư cẩn thận người. Tuấn Mi, cái này truyền tống trận văn, ngươi có thể đánh ra tới sao? Dương Tiểu Mạn cái thứ ba mở miệng. Phương Tuấn Mi nhíu mày lên, hắn đương nhiên biết bản lãnh của chính mình, tạm thời là còn không thi triển ra được. Thời gian của hắn căn bản không đủ dùng, qua nhiều năm như vậy, hắn toàn đang trùng kích cảnh giới, cũng căn bản không nghĩ tới, Thanh Y kiếm chủ sẽ nhanh như thế liền tổ chức lần thứ hai đao kiếm đại hội. Mấy người vừa thấy hắn vẻ mặt, liền rõ ràng đáp án. Đem đoàn kia quang thả ra, nhìn nó có thể không cung cấp càng nhiều trợ giúp. Cố Tích Kim cái thứ tư nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi giương tay vồ một cái, đem Nguyên Tấn Châu nắm lấy, liền muốn đem tín ngưỡng chi quang thả ra. Chờ một chút. Vào thời khắc này, Trang Hữu Đức lại mở miệng. Mấy người đồng thời nhìn về phía hắn. Trang Hữu Đức gãi gãi cái kia một đầu hoa dâm loạn tóc đầu, nói rằng, nếu là thật có phản ứng gì, sinh ra động tinh lớn đến, bị những tu sĩ khác xông tới nhìn thấy, lại là nảy sinh phong ba, vẫn là sớm làm chút bố trí tốt. Sư huynh dự định làm sao bố trí? Lẽ nào đem tiến vào truyền tống trận văn chặn lại hay sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương pháp này không ổn, cũng căn bản không chặn nổi. Trang Hữu Đức nghe vậy, trực tiếp lắc đầu, sau khi nói xong, liền suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, cái này lão kẻ dối trá liền trong mắt đột nhiên sáng ngời. Có. Thì nói một tiếng sau, Trang Hữu Đạo lấy tay ở chính mình không gian chứa đồ bên trong vừa sở, lấy ra một cái kim hộp, đánh tới phong lần đến. Mấy người vừa thấy, tất cả đều nở nụ cười. Hữu Đức huynh là dự định đưa cái này kim hộp thả đi ra bên ngoài tiểu không gian, để đến tu sĩ đi tranh đoạt, vì chúng ta tranh thủ thời gian sao? Xem ảnh một. Chắc Thương Sinh hỏi. Thương Sinh huynh thật biết ta tâm vậy. Trang Hữu Đức tuổi già an lòng vậy tán một câu, chỉ kém loát hắn cái kia thưa thớt râu dê, nói xong, lại chuyển đề tài nói, bất quá một cái sao đủ. Đem trên đường tới gần cái kia mấy cái tiểu không gian, đều thả một cái. Dứt tiếng, lại liên tiếp lấy ra 5, 6 cái kim hộp đến, lấy ra đồ vật bên trong sau, từng cái đánh tới phong ấn. Mọi người thấy cười ha ha, hầu như muốn ôm bụng cười. Đạo huynh đây là muốn đùa chơi chết mặt sau đến tu sĩ a? Chắc Thương Sinh không nói gì lắc đầu. Ta có một vấn đề. Cố Tích Kim vào thời khắc này, nghiêm mặt nói rằng, nếu là cái kia mấy cái trong không gian, đến tu sĩ chỉ có một cái, hắn ở không người tranh đoạt tình huống, ung dung liền có thể đem kim hộp lấy, vẫn là sẽ sắp tới nơi này, cái kia phải làm sao? Mọi người gật đầu, có chút ít khả năng như vậy. Trang Hữu Đức nghe vậy, chỉ trong mắt tinh mang lóe lên, liền nói, đơn giản, một hồi ai cùng ta đi ra ngoài, ở bên ngoài bảo vệ, phát hiện có người đi vào, liền lập tức đấu võ, hai chúng ta cho tiến vào tu sĩ làm đối thủ, kiềm chế lại hắn. Bất quá chúng ta hai cái, chỉ có thể bảo vệ bên ngoài này một cái không gian. Xem ra lão phu mấy cái này chắc có thể tiết kiệm được đến rồi. Sau khi nói xong, vô cùng tiếc nuối vậy đem mới vừa lấy ra 5, 6 cái kim hộp lại thu về. Mà Phương Tuấn Mi mấy người, tất cả đều ở trong lòng khâm phục hắn nhanh trí. Không có đối thủ kiềm chế lại đến một mình tu sĩ, liền chế tạo hai cái, chính mình đi làm. Như đến tu sĩ, từng nhìn thấy chúng ta cùng nhau đây. Cố Tích Kim lại hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Trang Hữu Đức, phảng phất có ý khảo so sánh đầu góc của hắn, chuyển đến cùng nhanh bao nhiêu bình thường. Phương Tuấn Mi mấy người, tất cả đều nghe ra dị dạng mùi vị, cười nhìn hai người bọn họ. Mặc dù là phàm nhân, cũng có trở mặt vô tình thời điểm, chớ đừng nói chi là tu sĩ chúng ta, lại thân mật quan hệ, vì quý giá công pháp đánh lên, cũng không có cái gì hiếm lạ. Trang Hữu Đức trả lời ngay. Thoạt vừa nghe đi, có chút ít mấy phần đạo lý. Không đúng. Cố Tích Kim cũng lập tức nói tiếp, kim hộp bên trong thẻ ngọc ghi chép công pháp, là có thể chuyển cho người khác, hai cái quan hệ thân mật tu sĩ, căn bản không có vì bọn họ đánh lên cần phải, nếu là vì cái kia một đao một kiếm, còn nói còn nghe được. Có đạo lý. Phương Tuấn Mi mấy người nghe vậy, lại là gật đầu. Lý do này, Trang Hữu Đức cũng phản bác không được, bĩu môi, ném cho Cố Tích Kim một cái ngươi rất đáng ghét ánh mắt. Cố Tích Kim nhưng là khẽ mỉm cười, người này trời sinh tốt tranh, mọi chuyện đều muốn tranh đệ nhất, Trang Hữu Đức ở lần này trong hành động, có thể nói là lập công lớn, Cố Tích Kim nhất định phải tìm cơ hội đấu một trận lao già này mới được. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, mặc dù bị người nhìn thấy chúng ta đồng thời tìm kiếm, cũng chưa chắc liền nhận định chúng ta quan hệ có bao nhiêu thân mật, nói không chắc là lâm thời tổ lên đội ngũ, vì tiên ngọc cái gì phân phối bất công, trở mặt rất bình thường a. Trang Hữu Đức biện nói. Cố Tích Kim nghe vậy, lại là khẽ mỉm cười, chỉ nói năm chữ: Bạch Chú Thâu Hương Khách. Ánh mắt mọi người lóe lên. Xác thực, Bạch Chú Thâu Hương Khách là biết lai lịch của bọn họ cùng quan hệ, e là cho dù nhìn thấy bọn họ đánh lên, cũng sẽ có hoài nghi. Trang Hữu Đức ánh mắt lóe lóe sau, liền quay mặt lại nói: "Tiểu tử, lão phu thừa nhận cái này đối sách cũng không như vậy hoàn mỹ, nhưng điều kiện để ở chỗ này, nơi nào có khả năng nghĩ tới ra hoàn mỹ đối sách đến, hãy cùng trước một dạng, cũng phải nhìn Tuấn Mi tốc độ tay cùng thiên ý." Trang huynh thừa nhận là tốt rồi. Cố Tích Kim cười phảng phất một cái cáo nhỏ, lại chắp tay nói: "Ta chỉ là tùy tiện một nói, cũng không phải là thật muốn Trang huynh nghĩ cái hoàn mỹ đối sách đến, mong rằng Trang huynh không nên để ở trong lòng. Ngươi trí kế, ta vẫn là cực khâm phục." Trang Hữu Đức kêu rên một cái. "Các ngươi vẫn không có nói, như đến người kia, thật chính là Bạch Chú Thâu Hương Khách, cái kia phải làm sao?" Dương Tiểu Mạn lại giờ khắc này. "Vậy còn có cái gì tốt nói, đương nhiên là làm thịt hắn, sư huynh chờ đợi ngày này, nên đợi rất lâu rồi chứ." Cố Tích Kim chuyện đương nhiên vậy nói rằng, nhìn Trác Thương Sinh một mắt. Trác Thương Sinh gật gật đầu, đáy mắt có hàn ý. "Cái kia liền không có cái gì nhiều lời, sư huynh, phiền phức ngươi." Phương Tuấn Mi nói rằng. Trang Hữu Đức khẽ gật đầu, liền lướt đến truyền tống trận trên, đi ra ngoài. Cố Tích Kim mấy người, ở không có suy nghĩ nhiều sau, cũng tất cả đều ra cái này tiểu không gian. Mấy người trong lòng bằng phẳng, tuy rằng cùng Phương Tuấn Mi quan hệ thân mật, nhưng cũng không muốn mượn cơ hội này dò xét hắn chỗ lần theo bí mật. Trong tiểu không gian, rất nhanh chỉ còn Phương Tuấn Mi một người. Phương Tuấn Mi cũng không trì hoãn, nhanh chóng đem tín ngưỡng chi quang theo Nguyên Tận Châu bên trong lấy đi ra. Vèo. Lấy ra sau, liền thấy đoàn kia tín ngưỡng chi quang hướng về vùng hư không đó hướng về phía, nhưng mặc nó làm sao xung, hư không đều chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, đoàn kia tín ngưỡng chi quang ngược lại dường như nôn nóng bất an hải tử bình thường. Phương Tuấn Mi lông mày lại nhăn. Đã nhìn ra, này đoàn tín ngưỡng chi quang, bởi vì chịu đến một loại nào đó hấp dẫn duyên cớ, có rồi dẫn đường hiệu dụng, nhưng nó không có mở ra cái kia vị trí bí ẩn tác dụng. Còn phải nghĩ biện pháp khác. Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm một tiếng, đem tín ngưỡng chi quang nắm bắt đến, cất đi. Ra cái này tiểu không gian, bên ngoài trong tiểu không gian, hoàn toàn yên tĩnh, ở như vậy thời gian ngắn ngủi, không có phát sinh cái gì tu sĩ xông đến sự tình. Thấy hắn đi ra, mấy người lần thứ hai gom lại đồng thời. Không dùng, đến mặt khác nghĩ biện pháp tiến vào cái kia trong tiểu không gian. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng. Mấy người nghe vậy, lại là suy tư, hợp mưu hợp sức. Chắc Thương Sinh trước tiên nói, ngươi môn kia kiếm ấn chi thuật, cùng Thanh Y kiếm chủ kiếm văn chi đạo, rất có vài phần rất giống chỗ, đối với cái kia truyền tống trận văn, ngươi cảm ngộ làm sao? Lần trước sau khi đi ra ngoài, nên liền có suy nghĩ đi. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, bởi vì xung kích phàm thuế trung kỳ duyên cớ, ta đã thả xuống rất lâu, trước suy nghĩ thời điểm, cũng không có manh mối. Chắc Thương Sinh gật đầu nói, trừ phi ngươi có thể ở còn lại mấy ngày bên trong, có cảm giác ngộ, đánh ra một cái truyền tống kiếm văn đến, bằng không ta là không nghĩ ra còn có biện pháp gì. Mọi người đều lắc đầu. Cái này truyền tống trận văn huyền diệu, nếu là như vậy dễ dàng làm rõ, Thanh Ý kiếm chủ kiếm văn chi đạo sớm đã bị người học trộm đi rồi. Đồng thời còn muốn cầu khẩn Thanh Ý kiếm chủ bọn họ, sau đó lại mở một lần lòng đất mê cung. Phạm Lan Chu nói rằng. Phương Tuấn Mi chậm rãi lắc đầu, trong mắt có tinh mang lên nói, Thanh Ý kiếm chủ lần này chơi rất lớn, cho ta một loại liều lĩnh, cũng phải đạt đến một cái nào đó mục đích cảm giác, như hắn thật đạt đến cái kia mục đích, sau đó e sợ đều sẽ không lại mở. Mọi người nghe vậy không nói, ngắn ngủi yên lặng một hồi. Dương Tiểu Mạn thấy Phương Tuấn Mi mặt mày ủ rũ, an ủi, "Tuấn Mi, không cần quá lo lắng, nói không chắc còn có những phương pháp khác,

nhưng hai người ngã xuống sắp tới, chỉ có thể đánh cược một lần. Đao Lang, cảm tạ ngươi cùng đồng bạn của ngươi. Vẫn là Loạn Thế Hải trước tiên nói một câu. Chương 683, Thê Lương Kiếm Tiên. Không nên hiểu lầm, ta không phải muốn cứu các ngươi, chỉ là ham muốn mấy tên này không gian chứa đồ mà thôi. Loạn Thế Đao Lang lạnh lùng nói một câu, mặt không hề cảm xúc, phảng phất trong lòng còn có rất sâu khúc mắc ở. Loạn Thế Hải nghe cười cợt, nếu là Loạn Thế Đao Lang thật như thế nghĩ, vậy bây giờ đồ vật đã chiếm được, có thể tiếp tục giết bọn họ, nhưng Loạn Thế Đao Lang cũng không có làm như vậy. Như có một ngày, ngươi nghĩ trở về, gia tộc cửa lớn, vĩnh viễn hướng về ngươi cùng Lương Yên mở rộng. Loạn Thế Hải lại nói. Loạn Thế Đao Lang không nói, từng trải qua càng bao la thiên địa hắn, đối với Loạn Thế gia tộc, còn có lưu luyến sao? Trừ ra Loạn Thế Lương Yên bên ngoài, Loạn Thế gia tộc bên trong, còn có hắn lo lắng người sao? Loạn Thế Hải tựa hồ xuyên thủng tâm tư của hắn, trong lòng than nhỏ một cái. Phú Phong, chúng ta đi thôi. Loạn Thế Hải cũng không nói thêm nữa, nhẹ giọng nói một câu, hướng Sở Hùng Tài mấy người chắp tay sau, liền xoay người mà đi. Loạn Thế Phù Phong nhưng không có lập tức đi, mà là nhìn chằm chằm Loạn Thế Đao Lang, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Loạn Thế Hải thấy thế, lại ngừng lại. Hai người bốn mắt đối diện, bầu không khí hơi có chút quái lạ lên. Loạn Thế gia tộc quá nhỏ, nhỏ đến chỉ dung được một thiên tài, mà tên thiên tài này chỉ có thể là ta. Loạn Thế Phù Phong đột nhiên nói rằng, âm thanh lạnh lùng lại cường ngạnh. Đây chính là năm đó ta chèn ép truy sát ngươi nguyên nhân. Ngày hôm nay nhân tình này ta nhớ rồi, sớm muộn cũng sẽ trả lại ngươi, nhưng mặc dù thời gian lại tới, ta cũng nhưng sẽ làm như vậy. Dứt tiếng, xoay người mà đi, vẻ mặt cực kiên định. Ai lại biết, hắn cũng là một cái, chấp nhất ở tự mình con đường thiên kiêu hào hùng, xấu cũng phải xấu có cốt khí, rất xấu quyết tuyệt. Nhân tình này, ngươi không cần còn, bắt đầu từ bây giờ, ta cùng Lương Yên, không nợ Loạn Thế gia tộc. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Loạn Thế Hải hai người ánh mắt trầm một thoáng, không nói gì thêm, cũng không quay đầu lại, hai người thân ảnh rất nhanh biến mất. Cách đó không xa, Sở Hùng Tài cười hì hì, nói rằng, Đao Lang, gia tộc của các ngươi bên trong dường như còn có một cái ghê gớm ra hỏa. Ha ha. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cuồn quyến nở nụ cười. Ghê gớm? Hắn còn kém xa lắm đây. Giữa hai lông mày, một phái ung dung vẻ, phảng phất thả xuống cái gì bình thường. Sở Hùng Tài mấy người, nhân sinh từng trải đều cực phong phú, nhìn hắn dáng vẻ, trong lòng cũng là vui mừng. Mấy người thu lấy xong chết đi ba cái tu sĩ không gian chứa đồ bên trong đồ vật, chưa cắt đoạt được, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Một đường lại đây, lại là lượn lượn vòng vòng, đánh đánh giết giết. Xem ảnh một. Kỳ diệu chính là, từ khi sau khi đi vào, Loạn Thế Đao Lang đoàn người liền không còn đụng với Quá Phương Tuấn Mi đoàn người. Vào giờ phút này, ở dưới đất mê cung bên trên, Thính Tuyền Cốc phía trên trên đỉnh núi, chỉ có vẹn vẹn mấy người còn đang đợi kết quả xuất hiện, từ đầu đến cuối không có rời đi. Thanh Y kiếm chủ, Bạch Y kiếm chủ, Tề Thiếu Vân, đều là rất có tính nhẫn mại lao ra hỏa, thủy chung chờ đợi ở trên vách núi, ba người ở giữa cũng không nói cái gì, phảng phất ba tôn pho tượng bình thường, thân thể bất động, bào tóc phiêu phiêu. Một ngày này, còn trong lúc chờ đợi, xa xa đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Rất nhanh, một cái thủ sơn môn tu sĩ đi tới ba người trước mặt, cung cung kính kính thi lễ một cái. Hai vị kiếm chủ, Hồng Trần kiếm cung Vọng Thiên Nhai tiền bối tới chơi. Cái kia gác cổng tu sĩ nói rằng. Ba người nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên một cái. Này Vọng Thiên Nhai, biệt hiệu Thê Lương Kiếm Tiên, là Hồng Trần kiếm cung bên trong cực nổi danh kiếm tu một trong, cùng ba người tính được là đồng nhất đời bên trong tu sĩ, tu vi cùng Tề Tiếu Vân gần như, nên là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Người này nhiều năm ở trong tông môn khổ tu, không hỏi ngoại sự, một chuyến này đột nhiên viếng thăm, không cần hỏi cũng biết, hơn nửa cùng Phong Chấn kiếm tử độc cô Tàn Hồng có quan hệ. Ba người lao ra hỏa, đầu óc chuyển quy chuyển, nhưng ánh mắt không có chốc lát giao lưu. Xin hắn tới trong này thấy chúng ta. Thanh Y kiếm chủ nhàn nhạt nói một tiếng. Gác cổng tu sĩ, hẳn là mà đi. Lại chỉ chốc lát sau, liền thấy một người, chân đạp mây trắng, phiên phiên mà tới. Mây trên tu sĩ, là cái mặt mày có mấy phần tuấn lãng người đàn ông trung niên, nhưng mái tóc dài, nhưng là trắng như tuyết, thân thể càng là gầy gò không gì sánh được. Không xương ẩn hiện, màu da càng là vàng đến quái lạ, cho người có vẻ bệnh vậy cảm giác, không phụ Thê Lương tên. Người này trong một đôi mắt, báo hàm tình cảm, phản phất nhất đa sầu đa cảm loại kia nam nhân bình thường, nếu không có là đạp lên đám mây mà đến, đảm bảo khiến người ta cho rằng là cái khốn khổ vì tình phạm nhân nam tử. Người này chính là Thê Lương kiếm tiên Vọng Thiên Ngai. Thanh Y huynh, Bạch Y huynh, Thiếu Vân huynh, lâu không gặp. Cách thật xa, Vọng Thiên Ngai liền chắp tay đánh tới bắt chuyện, mặc dù là bệnh quỷ răng rắc, nhưng chất lên khuôn mặt tươi cười đến thời điểm, ánh mắt sao tránh cũng có một phen đặc biệt nam tử mị lực. Ba người gật gật đầu. Vọng Thiên Ngai sắp tới ba người bên người, rơi vào trên vách núi. Đạo hữu vì sao mà đến? Bạch Y kiếm chủ cười híp mắt hỏi. Vọng Thiên Ngai khổ lên gương mặt, cười nói, Bạch Y huynh hà tất biết rõ còn hỏi, độc cô Tàn Hồng cái kia tiểu hỗn đản, tính thích gây sự sinh sự, lần này một mình tới tham gia các ngươi kiếm tu liên minh tổ chức đao kiếm đại hội, trong môn phái cũng là sau đó mới nhận được tin tức, tại hạ chặt đuổi chấm đuổi, vẫn là tới chậm một bước. Ba người nghe vậy, vẻ mặt y nguyên. Đạo hữu là lo lắng hắn đem chúng ta kiếm tu liên minh đệ tử giết sạch rồi, vẫn là lo lắng hắn đem kiếm tu liên minh đệ tử giết hết sau sẽ bị chúng ta dưới cơn nóng giận làm thịt. Thanh Y kiếm chủ thẳng thắn trực tiếp hỏi, vẻ mặt lạnh lùng. Thanh Y huynh nói giỡn. Vọng Tiên Nhai nghe vậy, không hề có một chút kinh ngạc, tựa hồ cực kỳ giải đối phương tính tình. Như độc cô Tàn Hồng có như vậy bản lĩnh, cứ việc buông tay đi giết, ba người chúng ta sau đó tuyệt sẽ không làm khó ở hắn. Thanh y kiếm chủ không để ý đến hắn, tiếp tục nói, bất quá hắn nếu là bị người giết, cũng cùng chúng ta kiếm tu liên minh không quan hệ, bất luận hắn là ai giết. Thanh y huynh thoải mái, ta đối với ngươi lời nói không có bất kỳ ý kiến đến gì, hắn nếu là chết ở tranh đấu bên trong, cũng là gieo gió gặt bão, không trách bất luận người nào. Vọng Thiên Ngai nói rằng, Thanh y kiếm chủ không nói nữa. Đã như vậy, đạo hữu cần gì phải chạy một chuyến này? Thanh y kiếm chủ lập tức hỏi ngược lại, người này mặt ngoài hàm hậu, tâm tư cũng là cực linh lung. Vọng Thiên Ngai nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, Thanh y huynh, ta cũng là phụ mệnh hành sự, mong rằng thứ tội. Thanh y kiếm chủ không nói nữa. Bạch y kiếm chủ nói, Thiên Ngai lão đệ, còn có 3 ngày nhiều thời gian, bọn họ mới ra đến, ngươi nếu là không chê, liền cùng chúng ta cùng nhau chờ một đợi đi. Vinh hạnh cực kỳ. Vọng Thiên Ngai chắp tay. Trong mê cung dưới đất, phải kể tới ai giết chóc nhiều nhất, còn thuộc độc cô Tàn Hồng. Bởi vì từng cái tiểu không gian bị tách ra đến duyên cớ, trên căn bản không có bao nhiêu tu sĩ phát hiện người này lặng yên không một tiếng động giết rất nhiều tu sĩ. Chỉ ở nhìn thoáng qua gian, phát hiện hắn đang cùng người tranh đấu. Độc cô Tàn Hồng thủ đoạn cao cường, sát lục chi chủng càng là quỷ dị, liền la đối mặt 4-5 người, thậm chí nhiều hơn tu sĩ đội ngũ, cũng bình tĩnh không sợ. Thời khắc này, ở một nơi nào đó tiểu không gian, Độc cô Tàn Hồng lại ở đại khai sát giới. Đối thủ của hắn là 4 cái phàm thuế sơ trung kỳ tu sĩ, 4 người này đều là kiếm tu liên minh đao tu, rất sớm liền liên kết thành một nhánh đội ngũ. Vào giờ phút này, 4 người đều đã bị gieo xuống sát lục chi chủng, thân thể chính không tự chủ được hướng về Độc cô Tàn Hồng phương hướng bay đi. 4 người này ý chí, so với trước 3 người kia phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, còn muốn kém hơn không ít, căn bản ép không ở lại này quái lạ sát lục chi chủng, nhưng bay tới tốc độ lại không nhanh. Độc cô Tàn Hồng còn đang đợi bọn họ sát nghiệm, đi tới cao cấp nhất, sau đó mới thu gặt bọn họ. Tiếng ầm ầm mấy liệt. 4 người thủ đoạn cùng xuất hiện, đáng tiếc vẫn như cũ bị Độc cô Tàn Hồng đỡ lấy. Độc cô Tàn Hồng, chúng ta 4 người đều là kiếm tu liên minh tu sĩ, ngươi đem chúng ta đồng thời giết, không lo lắng rước lấy hai vị kiếm chủ cùng tề tiền bối tức giận sao? Trong đó một cái hán tử râu quai nón quát lên. Ta mới không lo lắng. Độc cô Tàn Hồng cười cực kỳ nhạt định. Các ngươi hai vị kia kiếm chủ, không phải là kẻ tốt lành gì, bọn họ làm sao sẽ đem chết sống của các ngươi để ở trong lòng? Cho tới Tề Tiếu Vân, bất quá là ăn nhờ ở đậu người, liền trưởng sự tư cách đều không có, ta lại có gì sợ? 4 người nghe vậy, sắc mặt càng thêm thảm đạm xuống. Lại chém giết chỉ chốc lát sau, quyết tuyệt vẻ rốt cục hiện lên ở 4 người trong mắt. Mà đến giờ khắc này, 4 người sát ý trong lòng cũng đến đỉnh điểm, tương tự cũng đến Độc cô Tàn Hồng thu gặt thời gian. Trong tiểu không gian, tràn ngập lên khủng bố nguyên thần đối oanh ngược dòng khí tức, nhưng Độc cô Tàn Hồng vẻ mặt lạnh nhạt cực điểm. Phốc, phốc, phốc, phốc. 4 đòn xuyên thủng tiếng vang. 4 người đầu mở lỗ nước, máu tươi bay tung tóe, ở tiếng hét thảm bên trong, kết thúc chính mình cuộc đời. Lại là 4 đám sát lục chi trùng vào tay. Độc cô Tàn Hồng thu rồi sau, trước tiên thu rồi 4 người pháp bảo, sau đó mới xé ra 4 người không gian chứa đồ, thu hồi đồ vật bên trong. Thu đến cái cuối cùng lúc, lại là 2 bóng người bước vào trong cái tiểu không gian này. Một nam một nữ, 2 cái người thanh niên, vóc người tất cả đều cao to, màu da cổ đồng, đơn giản da thú dạng quần áo bao vây, lộ ra da tảng lớn da thịt, cả người tỏa ra nồng nặc dã tính mùi vị. Càng là theo nam thánh vực mà đến, trước vị Phương Tuấn Mi mang đến tin tức tông hổ cùng La Lan. 2 người sau khi đi vào, ngay lập tức sẽ nhìn thấy trên đất 4 bộ thi thể, còn có đang ở thu lấy không gian chứa đồ bên trong đồ vật Độc cô Tàn Hồng. Không cần hỏi cũng biết, Độc cô Tàn Hồng ở đại khai sát giới. 2 người này cũng là nhạy bén, biết mình khẳng định không phải là đối thủ, 2 người không nói, lần thứ 2 đạp ở chính mình dưới chân truyền tống trận văn trên, trước hết hướng đường cũ bỏ chạy. Thân ảnh nhanh chóng biến mất. Trốn sao? Độc cô Tàn Hồng cười hì hì, thu rồi cuối cùng mấy thứ đồ sau, bay đổi mà đến, phảng phất nhất tà khí anh tuấn yêu ma. Đi vào cái kế tiếp trong không gian, Tông Hổ cùng La Lan đang ở trốn hướng một cái truyền tống trận văn. Còn không dừng lại cho ta. Độc cô Tàn Hồng bạo quát một tiếng, ánh mắt hung nhanh như xà, sát cơ cuồn cuộn. Cái này âm thanh không chỉ là lớn như sấm nổ, càng chất chứa nguyên thần công kích chi thuật, Hồng Trần kiếm cung gia đại nghiệp đại, Độc cô Tàn Hồng lại là trọng điểm nhất bồi dưỡng đệ tử, sẽ một hai cửa lợi hại nguyên thần công kích chi thuật, không chút nào hiếm lạ. Tông Hổ cùng La Lan, ở âm thanh lọt vào tai sau, thân thể đột nhiên run rẩy một cái, chỉ cảm thấy trong biển ý thức nguyên thần, phảng phất bị búa tạ mạnh mẽ đập một cái, đau đến dị thường. Chương 684, các ngươi cùng lên đi. 2 người thân ảnh, nhất thời chậm mấy phần xuống. Độc cô Tàn Hồng bay đổi mà đến, tay phải ngón giữa và ngón trỏ đâm vì kiếm hình, tử vong kiếm chỉ liền xạ kích mà đến, cái kia nham hiểm lại đáng sợ sát lục chi chủng, liền giấu ở cái kia màu tàn cho chỉ mang ở trong. Tông Hổ La Lan đôi này sư huynh muội, tuy rằng đau đầu sắp nức, nhưng cũng biết mình đối mặt tình cảnh, nhẫn nhịn đau đớn, lấy tay một đảo, từng người hướng vung ra một mảnh kim, một mảnh ngân hai màu đồ vật đến. Vo ve. Đột nhiên, tiếng long ngong mãnh liệt, liền thấy một mảnh kim vân cùng một mảnh ngân mây, hướng về Độc cô Tàn Hồng giết tới, tạm đang kịch liệt bành trướng bên trong, có ngập trời chi thế. Nhìn kỹ lại, cái kia kim vân cùng ngân mây, phân biệt là do rất nhiều kim ngân hai sắc, giống như muỗi không phải muỗi, giống như rồi không phải rồi côn trùng. Này côn trùng xem ra khí tức chỉ là bình thường, nhưng cái môn này thủ đoạn, nhưng là Tông Hổ La Lan hai người, thủ đoạn cuối cùng một trong, từ trước đến giờ không tùy tiện vận dụng. Này hai trùng tiếng ngong ngong, tách ra đến đơn độc nghe, sẽ không cảm thấy có một chút quái lạ, nhưng hợp sau khi đứng lên,

chỉ có thể mở ra hộ thân thần thông đồng thời, lại đánh về phía những kia ánh kiếm, miễn cưỡng chống đỡ. Độc Cô Tàn Hồng xem khỏe miệng cười khẩy, thủ quyết phức tạp động. Phốc, phốc. Không chốc lát công phu, La Lan liền bắt đầu trúng chiêu, bị ánh kiếm xuyên thủng thân thể, bất quá đều không phải ở chỗ yếu hại. Độc Cô Tàn Hồng người này, còn ở mèo dẫn chuột, kích động mấy người tâm thần. Sư muội, Tông Hổ nhưng là cũng lên, hướng về La Lan vị trí cố kia tử vong báo táp bay đi, không có ngốc đến đi vào, cách một khoảng cách, hỏa diễm thần thông ầm ầm mà ra, triển khai đánh tung nát nổ lên. Mà cái khác mấy cái tử vong báo táp, lại cách Phương Tuấn Mi đám người, càng ngày càng gần, mấy người thậm chí rõ ràng cảm giác tốc độ của chính mình chậm lại, đang bị hấp gần báo táp. Vùng không gian này, chu vi gần mười mấy dặm, mà Độc Cô Tàn Hồng tử vong báo táp, phảng phất có thể đến mỗi một góc bình thường, pháp lực chi hùng hồn, làm người kinh ngạc. Từ bỏ đánh giết ý niệm của người này, chúng ta lập tức chạy đi, ta đến kiềm chế lại hắn, đem hắn đuổi khỏi cái kia truyền tống trận văn nơi. Phương Tuấn Mi ánh mắt hung ác sau, rốt cục truyền âm cho bảy người. Này Độc Cô Tàn Hồng quá lợi hại, ở cục diện như thế giới, Dương Tiểu Mạn cũng không cách nào lại đối với đối phương triển khai lực lượng thời gian, Phương Tuấn Mi cũng không thể lại làm cho nàng đi mạo hiểm. Chương 687, máu vẫn là phun ra. Mọi người nghe vậy, tất cả đều tâm thần dùng mình. Liền ngay cả thân kia ở tử vong báo táp bên trong La Lan, cũng mạnh mẽ thu thập tâm thần, chú ý báo táp động tĩnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra. Phương Tuấn Mi trên người, đạo tâm khí tức lại đốt, hai con mắt bên trong, kim quang lóe lên đến, hít một hơi thật sâu sau, dưới chân hai thanh kiếm ảnh, không hề có một tiếng động xuất hiện. Bạch. Đi vòng nửa cái vòng tròn, đột nhiên một cái xoay người, một cước bước ra, Phương Tuấn Mi thân ảnh lại một lần quỷ mị xuyên qua hư không, lóe lên hai cái sau, liền đi đến Độc Cô Tàn Hồng mặt bên, giơ cánh tay vung quyền, trên nắm tay ánh vàng bùng lên. Lại thấy Mộng Huyễn Không Hoa, hơn 36 kim hoa nở ra, lại một chuỗi dài vậy, đánh về Độc Cô Tàn Hồng đầu. Phương Tuấn Mi chỉ nhớ kỹ Cô Tích Kim vừa nãy chịu thiệt tình cảnh đó, cùng Độc Cô Tàn Hồng, một chút duy trì một điểm khoảng cách, khoảng chừng 10 trượng, đối với cực địa tử tình chi quang tới nói, khoảng cách này hoàn toàn có thể quên, nhưng nếu là Độc Cô Tàn Hồng phản kích, khoảng cách này, hơn nữa tam tức thần thạch lại đầy đủ Phương Tuấn Mi làm ra càng nhiều phản ứng. Các hạ tốc độ không sai, đáng tiếc một chiêu này vẫn là quá yếu. Độc Cô Tàn Hồng lần này không có né tránh, lười nhác nói một câu sau, rốt cục trước đem trên tay công kích thu đi, trở tay một cái tử vong kiếm chỉ, đánh về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tam tức thần thạch đã mở ra, rõ ràng bắt lấy tử vong kiếm chỉ đánh tới dấu vết, con ngươi chặt ngưng mà lại sắc bén. Bạch. Đột nhiên lóe lên một cái, nhanh đến hào điên né tránh đối phương tử vong kiếm chỉ, đi đến Độc Cô Tàn Hồng một cái khác mặt bên sau, lại là một cái Mộng Huyễn Không Hoa, đánh về đối phương đầu lâu. Ầm ầm. Vào giờ phút này, đòn thứ nhất Mộng Huyễn Không Hoa mới đánh vào trên người của đối phương. Độc Cô Tàn Hồng thân thể kịch liệt lay động mấy lần, khỏe miệng giật ra máu. Ầm ầm. Đòn thứ hai Mộng Huyễn Không Hoa lại nổ. Lần này, tương tự là chặt chẽ vững vàng bắn trúng. Phương Tuấn Mi không có ngừng tay, quay chung quanh Độc Cô Tàn Hồng, nắm đấm đánh tung, một điểm đều không yêu quý cực địa tử tinh chi quang bình thường. Tiếng ầm ầm không dứt bên hai. Những phương hướng khác bên trong, cái kia tử vong báo táp đã bắt đầu tản đi. La Lan nhìn chuẩn cơ hội, một cái vọt mạnh, liền lao ra tử vong báo táp. Trên người tuy rằng thương không ít nơi, nhưng bởi vì Độc Cô Tàn Hồng tạm thời không nghĩ muốn nàng mệnh duyên cớ, thương không tính quá nặng. Tông Hổ đưa nàng tiếp ứng trụ, cùng Trang Hữu Đức mấy người cũng không phí lời, vòng quanh phần quang, hướng cái kia chuyển tống trận phương hướng bay đi. Độc Cô Tàn Hồng phòng ngự thần thông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng y nguyên bị chấn trong miệng giật máu liên tục, trong thân thể chuyển đến cảm giác đau đớn cảm giác, tuy rằng không phải cái gì đại thương, nhưng dù là ai bị người làm bia ngắm một dạng quanh chơi, cũng phải lên cơn giận dữ, càng không muốn để Độc Cô Tàn Hồng vẫn là một cái như vậy kiêu ngạo tu sĩ. Trong một đôi mắt nổi lên dã thú tà ma vậy hung mang. Độc Cô Tàn Hồng đầu ngón tay liên tục bắn, nhưng thủy chung đánh không trúng Phương Tuấn Mi. Phàm thuế sơ kỳ ra hỏa, cũng dám như thế trêu đùa ta. Xem ảnh một. Nộ quát một tiếng, Độc Cô Tàn Hồng rốt cục đổi hướng về Phương Tuấn Mi, rời đi cái kia truyền tống trận văn. Phương Tuấn Mi lướt về phía xa xa, đem Độc Cô Tàn Hồng dẫn càng xa hơn. Cố Tích Kim đám người thấy thế, nắm chặt cơ hội, trốn hướng cái kia truyền tống trận văn. Độc Cô Tàn Hồng đem mấy người động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng, thầm thầm hừ lạnh một tiếng. Cho rằng ta không biết các ngươi đánh như ma trước quỷ sao? Đều cút cho ta lại đây. Độc Cô Tàn Hồng rít gào, trên tay chỉ quyết bay bấm. Dựa theo trước cùng những tu sĩ khác giao chiến quá trình, giờ khác này Cố Tích Kim đám người trên người, nên bị sát lục chi trùng ánh sáng chọc thủng, đồng thời bị cái kia giết chóc ý chí, khống chế không tự chủ được hướng Độc Cô Tàn Hồng phương hướng bay tới. Nhưng sự thực lại làm cho Độc Cô Tàn Hồng giật nảy cả mình. Cố Tích Kim mấy người, người không liên quan bình thường tiếp tục hướng về cái kia truyền tống trận văn phóng đi, cáo giả Trang Hữu Đức, thậm chí còn bất thời gian ném cho Độc Cô Tàn Hồng một cái xem người ngu vậy ánh mắt. Ngươi để chúng ta lăn lại đây. Chúng ta liền lăn lại đây a. Ngươi ai vậy? Làm sao có khả năng? Độc Cô Tàn Hồng sắc mặt rất ngạc nhiên, đầy mắt vẻ khó tin. Hắn sát lục chi trùng đã dùng không biết bao nhiêu lần, nhiều nhất bị người lấy cường tuyệt ý chí, ngắn ngủi chấn áp nhất thời, nhưng hầu như chưa từng bị thua, ngày hôm nay đây là tình huống thế nào, hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được. Các ngươi làm sao có khả năng không chúng ta sát lục chi trùng? Độc Cô Tàn Hồng quát lên. Mọi người giờ khắc này mới biết đối phương cái kia quái lạ thủ đoạn tên, nhưng đã không trọng yếu. Bạch. Cố Tích Kim cái thứ nhất đi đến cái kia truyền tống trận văn nơi. Dưới chân chìm xuống, thân ảnh biến mất. Trang Hữu Đức, Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Trù, Trác Thương Sinh cũng là như bay đi đến cái kia truyền tống văn trên, truyền tống ra ngoài. Chỉ có Tông Hồ hai người, bởi vì La Lan bị tử vong báo táp quấn lấy nguyên nhân, chậm một kia, vẫn không có chạy tới. Lẽ nào có lý đó? Độc Cô Tàn Hồng sắc mặt tái nhợt lên, trong thần sắc rốt cục nổi lên mấy phần như phát điên dáng vẻ, không đi nữa đuổi Phương Tuấn Mi, hướng về Tông Hồ hai người giết tới. La Lan trở tay chính là vô ảnh kim cung liên tục bắn, mà Tông Hồ lại là một cái mang theo nàng eo, tiếp tục bay về đằng trước đi, này sư hai huynh muội, phối hợp sau khi đứng lên, cũng là vô cùng ăn ý. Không nhìn thấy không gian chi tiễn, vô thanh vô tức bắn về phía Độc Cô Tàn Hồng. Độc Cô Tàn Hồng song trưởng liên đập, mặc ngươi có nhìn hay không thấy, tất cả đều nát tan. Ầm ầm ầm. Trong tiểu không gian, lại là tiếng nổ vang liên tục. Bất quá cứ như vậy, Độc Cô Tàn Hồng đuổi theo tốc độ, nhưng là chậm một ít. Tông Hổ La Lan hai người, mượn cơ hội này, cũng rốt cục vọt tới truyền tống trận văn nơi, thân ảnh lóe lên, đồng thời biến mất. Lại đào tẩu hai cái. Độc Cô Tàn Hồng tức giận một khẩu máu kem chút phun ra, hắn cả đời chưa từng bị thấp cảnh giới đối thủ như vậy trốn quá. Đột nhiên nhớ tới còn có một cái Phương Tuấn Mi không có chạy đi, cái kia trêu chọc hắn nhiều nhất ra hỏa, Độc Cô Tàn Hồng lại dừng lại thân ảnh, xem hướng về phía sau đi. Trong mắt hung mang trực tránh, nhất định phải đem Phương Tuấn Mi chém thành muôn mảnh. Nhưng trong cái phương hướng kia, đã không có một bóng người. Không cần tìm ta, Độc Cô huynh, lại gặp. Phương Tuấn Mi âm thanh đã vang lên, phương hướng đến từ cái kia truyền tống trận văn phương hướng, Phương Tuấn Mi ở trong lúc bất chi bất giác, đã triển khai hư không kiếm bộ, đi đến truyền tống trận văn bên cạnh. Phương Tuấn Mi hướng về phía Độc Cô Tàn Hồng khẽ mỉm cười, bước chân đạp xuống, cũng biến mất không thấy hình bóng. Tám cái tu sĩ, tám cái phàm thuế sơ kỳ tu sĩ, chạy trống trơn. Độc Cô Tàn Hồng trừng trực con mắt, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Phốc. Tiết Hầu hơi dựng ngược lên, cái này lao máu, quả nhiên vẫn là phun ra ngoài. Độc Cô Tàn Hồng mất hết mặt mũi. Ánh mắt hung tợn, âm trầm nhìn chằm chằm cái kia truyền tống trận. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi tám người, ở liên tiếp chạy trốn mười mấy tầng tiểu không gian sau, mới dừng lại thở hổn hển một hơi. Này mười mấy tầng tiểu không gian, mỗi cái đều có 3 4 đến 7, 8 cái không giống đường nối. Trừ phi mọi người xui xẻo về đến nhà, bằng không Độc Cô Tàn Hồng trên căn bản không thể đuổi theo. Ầm ầm, tám người đi tới biên giới nơi, chó mất chủ mở dạng, rơi ầm ầm trên đất, thở hổn hển. Còn lại, mấy ngày bên trong, ta đều không muốn gặp mặt trên tên kia, thực lực quá mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi thở hồng hộc nói rằng, vừa nãy đoạn thời gian đó bên trong, hắn mặt ngoài trấn tĩnh, trong lòng cũng là vô cùng sốt sắng. Trang Hữu Đức nghe cười hì hì, nói rằng, Tuấn Mi, ta có thể bảo đảm, tên kia đã đem ngươi hận lên, ngươi vẫn là sớm chút tăng cao thực lực, chuẩn bị ứng đối cùng hắn trận chiến kế tiếp đi. Mấy người nghe cười ha ha. Hắn là ta. Vào thời khắc này, Cố Tích Kim cứng rắn âm thanh nói rằng, trong thanh âm thậm chí mang theo vài phần lạnh. Mọi người thấy hướng về hắn, Cố Tích Kim vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, sau khi nói xong, cũng không còn thả cái gì mạnh miệng, chỉ đặt mông ngồi xuống, lấy ra đan dược căn bảo. Trác Thương Sinh nhìn hắn dáng vẻ, cười không nói. Chọc Cố Tích Kim, e sợ so với chọc Phương Tuấn Mi hậu quả, còn muốn đáng sợ một ít, rốt cuộc Cố Tích Kim tính tình, nhưng là không, có như vậy rộng nhân, càng không chính không tà một ít. Đa tạ đạo hữu, đa tạ chư vị. Tông Hồ hai người, hướng Phương Tuấn Mi mấy người, nói một tiếng cảm ơn. Phương Tuấn Mi cùng hai người khách khí vài câu. Mọi người đều không nói nữa, bàn tọa xuống sau, yên lặng chữa thương khôi phục lại, đồng thời đề phòng những kia truyền tống trận văn. Thời gian một chút đi qua. Trong tiểu không gian này, tình cờ có tu sĩ đi ngang qua, nhưng cũng không phải là Độc Cô Tàn Hồng, nhìn thấy bọn họ tám người này, đương nhiên cũng không dám lên cái gì lòng mơ ước, rất nhanh sẽ rời đi. Loáng một cái, chính là hơn một canh giờ đi qua. Một cái nào đó cái truyền tống trận văn nơi, quang ảnh mấy lóe lên một cái, một chuỗi tu sĩ đi vào. Dĩ nhiên là Loạn Thế Đao Lang, phía sau Bất Chu Nô bốn người, một cái không ít. Loạn Thế Đao Lang năm người, nhìn thấy Phương Tuấn Mi đám người, lập tức nở nụ cười. Hai chi đội ngũ ở bảy sau tám ngày, rốt cục lần đầu đối với. Các người đám gia hỏa này, là bị ai đánh như vậy chi thảm, chẳng lẽ cướp được vật gì tốt? Loạn Thế Đao Lang mang theo bốn người, cười ha ha tới gần lại đây. Quét một vòng, ánh mắt rơi vào máu tươi nhuộm đỏ quần áo, khí tức lại cực thấp mị Cô Tích Kim trên người, Loạn Thế Đao Lang lại trêu ghẹo nói, lão Cố, ngươi đây là làm sao làm, lẽ nào nhiều năm như vậy không thấy, thực lực của ngươi tinh tiến chậm lại? Cố Tích Kim nghe vậy, bình tĩnh gương mặt, hiếm thấy không có ác miệng phản kích. Đao Lang, không cần nói nở nụ cười, chúng ta mới vừa rồi cùng Độc Cô Tàn Hồng làm một chiếc, kém chút đem mệnh ném đi. Phương Tuấn Mi chính sắc mặt nói rằng, Độc Cô Tàn Hồng. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy chấn động, không thể tin được vậy nói, các ngươi làm sao có khả năng theo dưới tay hắn, trốn tính mạng đến, còn một cái không kém. Ngươi giống như biết thủ đoạn của hắn. Trang Hữu Đức tên yêu quái này, lập tức hỏi. Loạn Thế Đao Lang gật đầu nói, thấy tận mắt, hắn môn kia sát nhân kinh cùng sát lục chi chủng, thực sự là quá quỷ dị quá khủng bố. Nói tường tận nói. Phương Tuấn Mi nói rằng, mấy người khác cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Loạn Thế Đao Lang không có thừa nước đục thả câu, lập tức đem trước nhìn thấy ác chiến cảnh tượng, cùng Sở Hùng Tài giới thiệu đến. Tám người nghe vậy, suýt chút nữa thì xoa một vệt mồ hôi lạnh, hóa ra chính mình lần này, đúng là ở trước quỷ môn quan, quay một vòng đi ra. Các ngươi không có chúng hắn sát lục chi chủ sao? Nói sau, Loạn Thế Đao Lang hỏi. Mọi người không nói, Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe sau, truyền âm cho hắn, đem tín ngưỡng chi quang có thể khắc chế sát lục chi chủng sự tình nói cho hắn. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, gật gật đầu, tặc tặc cười cợt, trong lòng đương nhiên là cao hứng. Chương 688, không bi thiết. Chúng ta cũng nghỉ một chút. Loạn Thế Đao Lang nói một câu,

lại đi công kích Cố Tích Kim đám người, mỗi người ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, vẻ mặt có chút ít nhiều phức tạp. Đây là muốn thế nào giao tình mới có thể làm cho một cái tu sĩ vì một cái khác tu sĩ như vậy liều mạng. Thời gian từng điểm đi qua, Dương Tiểu Mạn đã là trước tiên không nhìn nổi, một đôi mắt đẹp bên trong đan dệt hàn mang cùng lệ quang, liền muốn xông ra đi, một bàn tay lớn đã rơi vào nàng vai đẹp trên. "Đừng đi." Vang lên bên tai Cố Tích Kim âm thanh. "Tiểu Mạn, ngươi chọn lựa người đàn ông này, không có như vậy dễ dàng ngã xuống. Ta có thể khẳng định, một hồi liền là thần vọng kiếm xuất hiện, hắn cũng còn có thể tiếp tục sinh long hoạt hổ đi cướp." Dương Tiểu Mạn chấn động. Phương Tuấn Mi ý chí, đương nhiên không cần hoài nghi, nhưng hắn thương, chẳng lẽ còn có thể ra sao? Mấy người khác cũng nhìn về phía Cố Tích Kim, không rõ hắn vì sao khẳng định như vậy. Cố Tích Kim ánh mắt sao tránh, sắc bén dị thường nhìn về phía né tránh bên trong Phương Tuấn Mi, dường như muốn nhìn thấy cái kia tranh đấu nơi bên trong, mỗi một cái nhỏ bé động tinh bình thường. Nhìn kỹ, mỗi một lần băng xương cùng làn sóng bên trong có dấu giếm công kích kéo tới thời điểm, thân thể của hắn đều ở sớm hơi vặn vẹo mấy lần, xác thực là bị thương, nhưng cũng tránh khỏi chỗ yếu hại. Cố Tích Kim nói rằng, mọi người nghe vậy, nhìn kỹ lại, nhưng con mắt của bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy Phương Tuấn Mi quỷ mị bình thường né tránh, ngay cả mặt mũi lỗ đều có chút mơ hồ, càng không muốn để hắn động tác tinh tế. Quá nhanh, thấy không rõ lắm a. Trang Hữu Đức nói rằng, lao ra hỏa trừng lớn đôi mắt giản mua cũng không đổi kịp. Kém chút đã quên, các ngươi đều là phàm phu tục tử. Cố Tích Kim nghe vậy, tham thẳm nói rằng, mặt không hề cảm xúc, ác miệng lại. Mười người nghe vậy, đồng thời sắc mặt manh đen xuống. Ta đi đại gia ngươi, chúng ta đều là phàm phu tục tử, liền ngươi nhưu. Trong lòng mắng thì mắng, quen thuộc Cố Tích Kim mấy người, trong lòng ngược lại thả xuống mấy phần tâm đến, thứ nhất biết Cố Tích Kim tu đạo năng khiếu sát thực càng cao minh, có cao siêu động thái thị lực không hẳn không thể nào, thứ hai biết hắn chưa bao giờ là cái yêu thích đùa giỡn tính tình. Mười người bên trong, chỉ có Dương Tiểu Mạn còn đang cẩn thận híp hai mắt nhìn lại, thời gian chi đạo có chút thành tựu nàng, tỉnh táo lại sau, có lẽ cũng có thể đuổi theo mấy phần. Xem ảnh một. Quý chủ trừ cùng Trích Tinh lão nhân đứng chung một chỗ, nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, trong lòng đều đang thầm than. Trích Tinh huynh, ta hối hận rồi, vừa nãy nên ra tay giúp bọn họ một tay, tốt đẹp sâu sắc thêm giao tình cơ hội, bị hai chúng ta sai qua. Quý chủ trừ truyền âm cho Trích Tinh lão nhân nói. Ngươi hối hận, chỉ có chuyện này sao? Năm đó không có đem hắn đoạt tới chúng ta trong môn phái, mới nên là chúng ta chân chính nên hối hận sự tình đi. Trích Tinh lão nhân lặng lẽ cười trả lời. Quý chủ trừ nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười. Bá Đao Nhạc Chấn Hải, hiển nhiên là giữa trường buồn bực nhất một người, hắn đã cảm giác được, pháp lực của chính mình đang nhanh chóng khô cạn bên trong. Liền là đem Phương Tuấn Mi làm thịt, mà sau còn phải cùng cái kia áo đen phụ nhân, còn có cái khác rất nhiều tu sĩ tranh, hắn lấy cái gì tranh? Thời khắc này, chân hám sâu trong bùn vậy cảm giác, dâng lên trong lòng hắn, thì càng thêm phiền muộn. Mà ý niệm này đồng thời, hắn nhìn về phía bay lượn bên trong Phương Tuấn Mi thân ảnh ánh mắt, cũng là càng thêm âm u hàn lạnh xuống. Đều là tên tiểu tử này, hỏng rồi lao phu đại sự. Hướng. Nhạc Chấn Hải rít gào một tiếng, thôi thúc lên cuối cùng một ít pháp lực, một cái băng hà hàn hải, phát điên bình thường vũ động lên, đầy trời ánh đao, đánh tung mà đi. Ầm. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi tầng tầng một thanh âm vang lên, bị nổ ra làn sóng, càng ở đối phương điên cuồng dưới, chúng rồi một cái tàn nhẫn. Thật dài miệng máu, theo phía sau lưng kéo đến bắt đùi, sâu thấy được tận xương, cái kia xương cũng không biết nát bao nhiêu. Mà Phương Tuấn Mi bay đi phương hướng, lại là Cố Tích Kim đám người phương hướng. Nhạc Chấn Hải bay lượn mà đến, liền muốn đem Phương Tuấn Mi một đao chém giết. Phương Tuấn Mi ý thức, nhưng đầy đủ tỉnh táo, liền muốn lại lóe lên mà đi. Tuấn Mi, lại đây. Đột nhiên, loạn thế đao lang âm thanh vang lên ở trong đầu của hắn. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, ý thức được cái gì, bước chân lảo đảo vậy, hướng về loạn thế đao lang phương hướng bay đi, động tĩnh lại là đáp xuống. Trong cái phương hướng kia, Cố Tích Kim đám người cản ở trên đường, một mảnh công kích đánh về phía đuổi ở phía sau hắn Nhạc Chấn Hải, Phạm Lan Chu Chấn Hải thần bi lại một lần nữa chấn áp đi ra ngoài. Tầng tầng biển rộng ngôi sao một dạng áp lực chấn hướng về Nhạc Chấn Hải, làm hắn đuổi theo tốc độ lập tức chậm lại. Vèo. Chính là giờ khắc này, sắc bén tiếng xé gió đột nhiên gào thét mà lên, sắc bén đến làm người sợ hãi. Tiếp theo, liền thấy một đạo màu đỏ sẫm ánh sáng ở Trang Hữu Đức cùng Phạm Lan Chu ở giữa khe hở bên trong chợt lóe lên, xông thẳng Nhạc Chấn Hải phương hướng mà đi, tốc độ nhanh chóng, nhanh như chớp. Cái kia màu đỏ sẫm quang bên trong rõ ràng chính là không bi thiết. Cây đao này rốt cục huyết tế thành công, dáng vẻ không có thay đổi, nhưng linh động tính phảng phất càng tăng lên một hai phần, tỏa ra màu máu bạc quang cũng càng hạo lớn lên. Nhạc Chấn Hải thấy thế, vội vã múa đao bổ tới, lam đậm làn sóng lại đập. Xì. Không bi thiết dường như mỏng nhận một dạng, xuyên thủng qua, mạnh mẽ một đòn, bổ vào trên người của đối phương. Oeng. Cái kia màu vàng dấu ấn dạng lao tụ, chớp mắt nổ thành nát tan, Nhạc Chấn Hải trên cổ bạch cốt hoàn, tia sáng bùng lên mấy lần, lại ảm đạm đi. Không bi thiết lại bổ. Nhạc Chấn Hải dương đao chống đỡ. Bong bong bong bong. Kim thạch giao kích tâm thành, nổ lên lên, nương theo tia lửa vang gấp nơi, nổ tung màu máu ba quang, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tuôn ra đi. Chỉ 7, 8 tức sau, Nhạc Chấn Hải liền đột nhiên một cái xoay người, hướng về cái kia truyền tống trận văn phương hướng bên trong, chạy ra ngoài. Cút ngay cho ta. Nhạc Chấn Hải lớn tiếng rít gào, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Pháp lực của hắn đã sắp muốn đến cùng, căn bản không thể sẽ cùng Không Bi thiết đấu, chỉ có trốn vào cái khác trong tiểu không gian mới có thể bảo vệ một mạng. Tới gần tu sĩ, vội vã tránh về bên cạnh, Biết càng là vào lúc này, một cái tu sĩ càng là đáng sợ. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Nhạc Chấn Hải càng lúc càng nhanh, cách này truyền tống văn nơi càng ngày càng gần, liền không bi thiết cũng đổi chi không lên. Vào thời khắc này, người này trước mắt lần thứ hai một hoa, chỉ thấy cái kia truyền tống văn phía trước, quỷ dị có thêm một đạo bóng người màu đỏ ngòm, hướng về phương hướng của hắn bên trong, chính là một quyền đánh đi ra. Cái kia nắm đấm vàng chói lọi, thân ảnh kia trợn mắt như thần, tốc độ kia nhanh như quỷ mị. Không phải ngày hôm nay đem Nhạc Chấn Hải kéo chặt lấy Phương Tuấn Mi, còn có thể là ai? Thời khắc này, Nhạc Chấn Hải hồn phi phách tán, cảm giác được bóng đen của cái chết giáng lâm ở tâm thần của chính mình trên, con ngươi của hắn dại ra, trong đôi mắt chỉ có cái kia một mảnh muốn nổ tung lên, lại điên cuồng ngoảnh đến kim hoa. Oeng! Cuối cùng một cái tiếng nổ vang, rốt cục vang lên. Đầy trời xương máu bay tung tóe. Này dài lâu một trận chiến, cuối cùng kết thúc, Phương Tuấn Mi đem bá đao Nhạc Chấn Hải tự tay đánh giết, cứ việc có không bi thiết trợ giúp duyên cớ, nhưng vẫn cứ là cái ghê gớm thành tựu. Chúng tu thay đổi sắc mặt, ánh mắt chấn động mạnh. Không chỉ là Phương Tuấn Mi nhanh, càng hắn tàn nhẫn. Cái này xem ra tốt tính, lại một mặt chính khí ra hỏa, bị chọc bực sau, cũng là muốn cùng người liều cái không chết không thôi. Mà bá đao Nhạc Chấn Hải, dĩ nhiên thật chết rồi. Vúng. Một tiếng phảng phất phát tiết vậy tiếng rồng ngâm hổ gầm, theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến. Phương Tuấn Mi ở trong xương máu xuyên qua, hai tay tề duỗi, một tay nắm lấy Bạch Cốt Hoàn, một tay nắm lấy Băng Hà Hàn Hải. Tiếng long long mãnh liệt. Hai cái linh bảo ở Phương Tuấn Mi trong tay, kịch liệt dây rủa, phát ra bi thương mà lại phẫn nộ ong ong tiếng đến, rồi lại thủy chung tránh thoát không được. Vụ. Lại là một đạo ong ong vang lên. Không bi thiết đi tới Phương Tuấn Mi bên người, cũng ong ong lên, thanh âm kia bên trong lại mang theo vài phần bất mãn, phảng phất ở trách cứ Phương Tuấn Mi đoạt hắn con ngồi bình thường. Đồ vật ta đến giúp ngươi lấy, ha ha ha ha. Trang Hữu Đức lao giả này, đại cười nói một câu, lướt lại đây. Những tu sĩ khác, càng không có một cái đến tranh đoạt. Chư vị, nơi này không có chuyện của các ngươi có thể đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi hướng về những tu sĩ khác, lạnh lùng quát. Không bi thiết đã có chủ, chính mình tranh đấu lên cũng đã lợi hại như vậy, những tu sĩ khác còn làm sao đoạt? Ánh mắt lóe lóe sau, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Đến đây, liên quan với không bi thiết tranh cướp, rốt cục hạ màn kết thúc, loạn thế đao lang thành người thắng lớn. Phương Tuấn Mi đem lực lượng thần thức truyền vào một đao một khâu bên trong, chấn áp lại hai cái này linh bảo bảo linh, sau đó mới cất đi, vừa nhìn về phía loạn thế đao lang phương hướng. Loạn thế giới đao lang giờ khắc này, trên người đã không có mấy khối tốt thịt, dáng vẻ dường như một cái mang theo một chút huyết nhục không xương, nhưng hắn ngoài thân, nhưng có quần quần xương máu quần quần. Phảng phất còn có đến tiếp sau bình thường. Cho tới tinh thần của hắn, tựa hồ cũng vô cùng tốt, cũng ở chiều Phương Tuấn Mi phương hướng xem ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cách không nở nụ cười. Thời gian ngắn ngủi sau, Phương Tuấn Mi đã bản tọa ở loạn thế đao lang cách đó không xa, liệu lên thương đến. Mọi người cũng ở bên cạnh hắn chữa thương. Loạn thế đao lang còn chìm đắm ở cái kia trong huyết vụ, thân thể ở phục hồi như cũ, nhưng tốc độ cũng không nhanh, một chuyến này huyết tế không bi thiết bên trong, hắn đến tột cùng có không có được những chỗ tốt khác, hoặc là nói tới đến chỗ tốt gì, chỉ có hắn tự mình biết. Đao lang Thần Vọng Kiếm đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định phải tìm tới hắn, đồng thời cướp được tay. Phương Tuấn Mi nhìn loạn thế đao lang, đột nhiên nói rằng, ta biết ngươi hiện tại thương rất nặng, nhưng ta cần ngươi cùng không bi thiết hỗ trợ. Không thành vấn đề. Loạn thế đao lang có đi có lại, thoải mái nói rằng, cho ta một hai canh giờ khôi phục một chút, chúng ta liền tiếp lên đường tìm. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Giao tình đến bọn họ bước đi này, thật không dùng lại lẫn nhau tạ ơn tới tạ ơn lui. Mọi người thấy hai người bọn họ ngạnh hán dáng vẻ, tất cả đều là khâm phục vạn phần. Chương 694, đạo tâm của người khác đệ nhất biến. Sau 2 canh giờ, mọi người lần thứ 2 lên đường xuất phát. Cứ việc loạn thế đao lang thương rất nặng, Phương Tuấn Mi thương cũng không nhẹ, Sở Hùng Tài đứt đoạn mất một cái cánh tay, mà Cố Tích Kim lại là pháp lực hạ thấp, nhiều nhất chỉ có thể lại triển khai một lần tinh quang lao lung, nhưng cách kết thúc thời gian đã không xa, đại khái còn 2 ngày trái phải. Loạn thế đao lang hưởng thụ nổi lên đại gia đãi ngộ, do bất chun nâu cái này tỏ con cong lấy. Mặc dù như thế, nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu là lại đánh lên, lấy loạn thế đao lang dũng manh tính tình, chống cũng có thể chống đỡ biến trở về trước sinh long hoặc hổ dáng vẻ. Ra cái này tiểu không gian, bên ngoài trong tiểu không gian đã không có một cái tu sĩ. Mấy người cũng không nhiều nói, không hề có một tiếng động lên đường, tiếp tục tìm kiếm. Những tu sĩ khác tìm kiếm cùng giết chóc cũng đang tiếp tục. Sát tính nặng nhất, đương nhiên còn thuộc Độc Cô Tàn Hồng người này, hơn nữa hắn giết chóc chi tâm càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng lên. Nay không chỉ là bởi vì hắn ở Phương Tuấn Mi 8 người trên tay, mất hết mặt mũi, càng là bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được, đại thành sát lục chi trùng số lượng đã càng ngày càng tiếp cận sát nhân kinh trên yêu cầu cái kia số lượng, đạt đến viên mãn số lượng sau, hắn tha thiết ước mơ đạo tâm đệ nhất biến là có thể thực hiện. Đến lúc đó, sát nhân kinh trên ghi chép mấy cửa càng lợi hại thủ đoạn, hắn liền có thể sử dụng, thực lực càng trướng, càng không muốn để xung kích đến tổ khiếu cảnh giới giấc mơ, đem gần trong gang tấc. Còn kém 3 cái. Một nơi nào đó trong tiểu không gian, Độc Cô Tàn Hồng thủ quyết bay bấm, sát lục chi trùng, đem một cái tu sĩ đầu lâu đâm xuyên, hướng hắn bay tới. Còn kém 2 cái. Lại một chỗ trong tiểu không gian, quỷ dị máu tanh đồng nhất màn, lần thứ 2 trình diễn. Còn kém 1 cái. Lại là một cái tu sĩ bị đánh giết. Cái cuối cùng, lại tới một cái, ta liền có thể đạo tâm đệ nhất biến. Độc Cô Tàn Hồng vẻ mặt triệt triệt để điên cuồng lên, trong miệng phát ra người điên vậy lẩm bẩm lồ bầu,

Phương Tuấn Mi có thể đoạt đồ ăn trước miệng hổ sao? Không cần nhiều lời, ta đã quyết định, lại tiếp tục trì hoãn, nói không chắc liền muốn bị bọn họ trong 7 người cái nào đắc thủ. Phương Tuấn Mi nói rằng, ta một người, trái lại càng thêm linh hoạt, các ngươi không cần phải lo lắng. Mọi người thấy sự kiên trì của hắn dáng vẻ, biết không khuyên nổi, cũng không nói ra được càng nói nhiều đến. Cụ thể một điểm, chúng ta ở nơi nào tiếp ứng ngươi? Trang Hữu Đức nói rằng. Phương Tuấn Mi lại nhanh chóng cùng mọi người truyền âm thương nghị lên. Trong tức thời gian, liền thương lượng xong tất, binh chia làm hai đường mà đi, Trang Hữu Đức đám người cùng đi ra ngoài, Phương Tuấn Mi lại là một thân một mình, lần thứ hai tiến vào cái kia thần vọng kiếm vị trí trong tiểu không gian. Ngâm. Phương Tuấn Mi lại tiến cái kia tranh đấu trong tiểu không gian, thần vọng kiếm phát hiện hắn trở về, kiếm ngân vang tiếng lại nổi lên. Đáng ghét. 7 người ở trong lòng mắng một câu, đều ở trong lòng tính toán, nếu là Phương Tuấn Mi dám tới gần đoạn, nhất định phải đem hắn trước tiên chém giết, lệnh thần vọng kiếm triệt để hết hẳn ý nghĩ này. Ầm ầm ầm ầm. Phương Tuấn Mi ngoài thân, có tiếng nổ vang truyền đến, nhưng bất luận là sóng khí vẫn là kiếm văn công kích, đều bị Bạch Cốt Tỏa Tâm Hoàn thả ra ngoài cái kia màu vàng dấu ấn, cho đỉnh đi. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục hướng về thần vọng kiếm phương hướng, đến gần rồi đi qua. Chương 696, Thiết Tranh. Trong tiểu không gian, quang ảnh bùng lên, tiếng ầm ầm như lôi. Thần vọng kiếm nhiều lần muốn hướng Phương Tuấn Mi phương hướng vào tới, đều bị thần vạn triệt đám người cho ngăn lại, 7 người cũng đem Phương Tuấn Mi động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng. "Tiểu tử, ngươi nếu là còn dám tới gần, tin hay không chúng ta 7 cái, liền là không muốn cái này thần vọng kiếm, cũng phải trước tiên đem ngươi làm thịt." Liêu Tự Đạo âm khí âm u nói rằng. Lão gia hỏa đã không phải trước đây nho nhã dáng vẻ, tóc hai bù xù, trên mặt mang máu, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm tà khí, lần trước bị Phương Tuấn Mi đánh rơi ra mặt hận, vẫn như cũ nhớ ở trong lòng. Mà hắn câu nói này, không chỉ là nói cho Phương Tuấn Mi nghe, cũng là nói cho Thần Vạn Triệt, Tử Yên lão nhân đám người nghe. Thần Vạn Triệt mấy người nghe vậy, không nói tiếng nào, không trong mắt đều lộ ra âm độc vẻ đồng ý đến. Phương Tuấn Mi thân ảnh, ở cái kia đa dạng kiếm văn công kích khe hở gian, xảo diệu qua lại, nghe vậy sau, khẽ mỉm cười. "Chư vị, thanh kiếm này, ta muốn định." Phương Tuấn Mi ánh mắt kiên quyết, hiếm thấy thô bạo, một bộ nhất định muốn lấy được vẻ. Giữa trường bất luận người nào theo hắn động tĩnh bên trong, đều biết tâm tư của hắn, bởi vậy cũng không có bất kỳ che giấu nào cần phải. Cuồng vọng vô tri đồ vật. Tàng Xích Tâm tiếng quát đột ngột lên, nặng nề như lôi. Người này mái tóc dài màu vàng nóng, cũng là nguồn ngang, nhưng vẫn cứ khí khái bất phàm, cái kia siêu cao tu sĩ phong thái, là trong 7 người nhất chói lọi. Người này năng khiếu tài tình, đều là đỉnh tiêm, lại có thanh ý kiếm chủ vi sư, trưởng thành sau, chắc chắn sẽ không so với Độc Cô Tàn Hồng kém tới chỗ nào. Lần trước đoạt kiếm, Tàng Xích Tâm sẽ không có cướp được tay, có chút ít Phương Tuấn Mi nguyên nhân, ngày hôm nay thấy hắn lại tới quấy rối, mối hận trong lòng ý nổi lên. Dứt tiếng, Tàng Xích Tâm chính là hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, một kiếm đánh ra. Vèo. Tiếng xé gió gào thét. Chiêu kiếm này ra, tiên kiến Tàng Xích Tâm mũi kiếm, ánh vàng bùng lên, sau đó bay ra một cái vàng chói lọi, vô cùng phức tạp kiếm văn đến. Kiếm này văn, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, bay đánh mà tới. Đùng. Mới đến nửa đường, liền âm ầm nổ tung, dĩ nhiên nổ thành một tấm vàng chói lọi lưới cá dạng đồ vật, phảng phất pháp bảo mở dạng, hướng về Phương Tuấn Mi bao phủ mà đến, lại vô hạn lan tràn ra đi, tốc độ cực nhanh. Ngập trời. 2-3 tức thời gian, liền hầu như lan tràn đến trên trời dưới đất, từ trái sang phải, này một cái cắt ngang mặt mỗi một tấc mặt đất, Phương Tuấn Mi như muốn đi qua, tất nhiên phải gặp đến công kích. Mà những kia cái khác kiếm văn công kích, rơi vào tấm vong này trên, nhưng là một dị mà qua, không có cắt giảm đi nó uy lực. Mà ở Tàng Xích Tâm công kích Phương Tuấn Mi thời điểm, cái khác 6 người, nhưng là càng điên cuồng tranh cướp nổi lên thần vọng kiếm, xem Tàng Xích Tâm ánh mắt âm trầm như nước. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi thấy này vong bao phủ mà đến, sắc mặt không hề có một chút biến hóa, ánh mắt trái lại trừng trừng nhìn về phía vong sau trong hư không. Hai đem ánh kiếm, bắt nguồn từ hai chân của hắn dưới. Bạch. Bước chân đột nhiên bước ra, thân ảnh quỷ dị lóe lên một cái. Phương Tuấn Mi liền xuyên qua đến trường kia tấm vong lớn màu vàng kim mặt sau, cảnh tượng chi quái dị, khiến lòng người chấn. Gây go, đã quên tên tiểu tử này dường như sẽ không gian chi đạo. Tử Yên lão nhân lên tiếng hét lớn lên. Lần trước Trích Kiếm đại hội bên trong, hắn chính là an Phương Tuấn Mi không gian chi đạo thiệt thòi, mới cho hắn chạy mất. Mọi người nghe vậy, ánh mắt chấn động. Còn thuộc Tàng Xích Tâm phản ứng nhanh nhất, giương tay lại là một cái kiếm văn đánh tới. Lần này, ánh vàng nổ tung sau, là tầng tầng lớp lớp bong bong kiếm ngân vang tiếng, phảng phất có vô số thanh kiếm ở lẫn nhau gõ mở dạng, lọt vào tai sau, cực kỳ khó chịu. Nguyên thần công kích. Mọi người lập tức phản ứng lại, Tử Yên lão nhân mấy người, ở trong tối mắng Tàng Xích Tâm nham hiểm sau, tất cả đều cố nén nguyên thần trên đau đớn. Mấy người bọn họ, nguyên thần cũng đã tu luyện vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên nhịn được, bằng không Tàng Xích Tâm đã sớm rựa vào này một tay, cướp được kiếm. Nhưng Phương Tuấn Mi liền phiền phức, rất nhanh cũng cảm giác được xé rách vậy đau đớn, phản phất nguyên thần đang bị người từng kiếm đâm bình thường. Không thể với bọn hắn kéo, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đoạt kiếm rời đi. Phương Tuấn Mi trong đầu, ý nghĩ nhanh chóng lướt qua, còn không biết mấy tên này trong tay, cất giấu thủ đoạn gì. Lại sẽ như vậy liên thủ lại đối phó hắn. Phương Tuấn Mi đối đầu bọn họ bất luận cái nào cũng đã vô cùng gian nan, chớ đừng nói chi là 7 cái. Trong mắt tinh mang lóe lên, Phương Tuấn Mi cũng nhẫn nhịn đau đớn, sử dụng tới hư không kiếm bộ. Bạch. Lấp lóe mấy lần sau, Phương Tuấn Mi trước hết đi đến Tàng Xích Tâm phía sau, một cái mộng huyễn không hoa đánh về đầu của đối phương. Tàng Xích Tâm vừa nãy tuy rằng được Tử Yên lão nhân nhắc nhở, vẫn bị đòn đánh này, hai tâm thần chấn động, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh. Ầm. Một cái trọng vang sau, Tàng Xích Tâm bị oanh kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng máu tươi phun mạnh, nếu không có ngoài thần có một tầng kim quang dạng hộ thân thần thông, đảm bảo cũng bị bạo đầu. Bạch. Phương Tuấn Mi lại lóe lên, lần này đi đến Liêu Tự Đạo bên người, lại là một cái mộng huyễn không hoa nổ ra. Liêu Tự Đạo đồng dạng là bị hai gần chết, nhưng phản ứng của hắn so với Tàng Xích Tâm nhanh hơn một chút, né tránh cú đấm này, lập tức vừa giống như tỏ một dạng, chạy ra ngoài. Bạch. Phương Tuấn Mi không có tham công, quỷ mị bình thường lại lóe lên, lại tới nữa rồi ba người kia chưa từng thấy tu sĩ bên trong một cái bên người, lại là đấm ra một quyền, kim hoa lại tách. Phương Tuấn Mi dựa vào quỷ thần mạc chắc bình thường tốc độ, hầu như là ở mấy quyền sau, liền đem mọi người vây đuổi chặn đường thần vọng kiếm địa thế, làm hỏng vụn vặt. Ngâm. Thần vọng kiếm đến thoát, lại một lần nữa mừng như điên kêu to, hướng về Phương Tuấn Mi vọt tới. Không thể để cho hắn đắc thủ. Thần Vạn Triệt hét lớn lên, một chuỗi kiếm văn công kích vành đến. Mấy người khác cũng là vội vã đánh ra công kích. Mấy tên này, thật một điểm đều không đốc. Bảy người công kích, có đánh về phía Phương Tuấn Mi, có đánh về phía thần vọng kiếm, có đánh về phía Phương Tuấn Mi cùng thần vọng kiếm ở giữa, trên một đường thẳng trung ương nơi. Mà bảy người này công kích, vừa nôn nhất đến từ Tử Yên lão nhân người này, lão già này, lấy ra một cái to bằng bàn tay đen sẫm núi nhỏ dạng linh bảo tung, bảo vật này tung sau, liền kịch liệt phồng lên, thả ra ngoài áp lực nặng nề, chấn hướng về Phương Tuấn Mi. Rất hiển nhiên, pháp bảo này hiệu dụng, cùng Phạm Lan Chu trong tay trấn hải thần bi có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Vừa nãy Phương Tuấn Mi gió vô định nơi vậy lấp lóe, mọi người căn bản không biết hắn muốn đánh cái nào, không thể nào xuống tay với hắn, hiện tại hắn có hành động con đường, lập tức là có dấu vết để lần theo. Này bảy cái ra hỏa, lập tức nắm lấy. Phương Tuấn Mi mắt thấy thần vọng kiếm liền muốn tới tay, lại bị cái kia Hắc Sơn chấn tốc độ chậm lại, lại có mấy tầng công kích đồng thời đánh tới, tức giận cũng là sắc mặt trực đen. Ầm ầm ầm. Một chuỗi dài tiếng nổ vang vang lên. Phương Tuấn Mi bị đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ giống như nước, đau đến quất thẳng tới khí lạnh, may mà bạch cốt tỏa tâm hoàn, giúp hắn chịu đựng phần lớn công kích. Cái kia thần vọng kiếm tương tự bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha ha. Có người cười to lên. Bọn họ tranh lâu như vậy, đã sớm hình thành hiệu ngầm, ai xuất hiện tuyệt vời kiếm cơ hội lớn nhất manh mối, lập tức liên thủ đối phó hắn. Nếu không có như vậy, thần vọng kiếm đã sớm bị người cướp đoạt đi. Không nói chuyện Phương Tuấn Mi, nói về thần vọng kiếm. Kiếm này bị đánh bay ra ngoài sau phương hướng, là Liêu Tự Đạo vị trí bên trong, lão già này, vậy còn không mừng nở hoa, bay xuống tới, liền muốn chụp tới. Lao tặc, ngươi cũng tu nghĩ chạm kiếm kia. Tàng Xích Tâm quát lớn tiếng lại nổi lên, lại là một mảnh kiếm văn, đánh về Liêu Tự Đạo. Mấy người khác, tương tự như vậy. Tiếng ầm ầm lại nổi lên, loạn thành có thể một đoàn, trận nổ tung sóng khí bên trong, chỉ thấy Liêu Tự Đạo bay tránh mà đi, mà thần vọng kiếm cũng lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Mà mấy người những này động tĩnh gian, lại xúc động tảng lớn kiếm văn công kích, không biết chịu đựng biết bao nhiêu nhớ công kích, mỗi người bị xung thất điên bắt đảo, dựa cả vào phòng ngự thần thông cùng phòng ngự pháp bảo đấy. Cảnh tượng chi loạn, vô pháp ngôn ngữ. Đâu đâu cũng có quang ảnh, đâu đâu cũng có ánh kiếm. Huyễn người thay mắt. Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã ổn định thân thể, trên người lại còn chịu đựng vài loại kiếm văn công kích, ầm ầm vang vọng. Trong mắt của hắn tinh mang lập lòe. Suy tư chỉ chốc lát sau, tạm thời không có tham dự tiến tranh cướp bên trong, cũng không có công kích nữa ai, mà là vòng quanh cái kia chiến đấu nơi, chậm rãi chuyển động lên. Ánh mắt của hắn ở bề ngoài là ở nhìn bảy người cùng thần vọng kiếm, trên thực tế lại đang quan sát những kia đa dạng kiếm văn, kỳ vọng theo bên trong tìm ra một cái mượn lực đả lực phương pháp đến. Mặt ngoài nhìn lại, hắn thật là không có giúp đỡ, nhưng nếu là thời cơ xảo diệu, những này kiếm văn nói không chắc có thể giúp hắn một đại ân. Mà hắn bây giờ đã là mọi người kiêng kỵ nhất bảy cái tu sĩ, bảy người tranh đoạt đồng thời cũng đem hắn động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng. Vạn Triệt lao đệ, Xích Tâm lao đệ, không bằng các ngươi sư huynh đệ hai người liên thủ làm thịt tên tiểu tử này làm sao? Hai người các ngươi thân phận cao quý, hắn tất nhiên không dám giết các ngươi. Từ Yên lão nhân vào thời khắc này nói rằng, là đồng thời truyền âm cho mặt khác sáu người. Nói xong lại nói, lão phu có thể bảo đảm, trong lúc này tuyệt không đối với thần vọng dưới kiếm tay. Bảo đảm có tác dụng chó gì? Hai người âm trầm gương mặt sắc, ở trong lòng mắng, nào có như vậy dễ dàng bị lừa. Không sai, lão phu cũng có thể bảo đảm. Liêu Tự Đạo cũng nói, ba người kia cũng lên tiếng tỏ thái độ. Năm vị đều là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, so với hai người chúng ta còn cao hơn một bậc. Ta xem vẫn là do các ngươi năm người liên thủ giết hắn, sư huynh đệ chúng ta hai người cũng có thể bảo đảm trong lúc này không đoạt kiếm. Thân Vạn Triệt cười gần truyền âm nói rằng, Tàng Xích Tâm sắc mặt càng lạnh lẽo. Năm người nghe vậy, sắc mặt âm trầm không nói. Ở ai đoạt kiếm công kích ai, chuyện này trên bọn họ có thể duy trì đồng lòng, nhưng ở giết Phương Tuấn Mi chuyện này trên lại không làm được. Ai có thể nói mình đi giết Phương Tuấn Mi thời điểm những người khác không dở trò lừa bịp, lẽ nào điều này cũng muốn lập cái lời thề? Mấy người chỉ sợ là vạn vạn không chịu. Huống hồ phải biết Phương Tuấn Mi liền ở bên cạnh ngay đây. Thời gian một chút đi qua, trong tiểu không gian này tranh đấu từ đầu đến cuối không có ngừng, bảy người phảng phất vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi cơ khí một dạng, cũng không biết đã tranh bao lâu. Mà Phương Tuấn Mi rốt cục có động tác nữa. Bạch. Phương Tuấn Mi lại một lần sử dụng tới hư không kiếm bộ đến, lần này mục tiêu là ba cái không biết họ tên tu sĩ bên trong một cái, là cái Lam Bảo lão đạo. Này Lam Bảo lão đạo vừa thấy Phương Tuấn Mi thân ảnh lấp lóe, ngay lập tức liền tránh về bên cạnh. Trên thực tế, mấy người khác tương tự như vậy, hoàn toàn đối với sự công kích của hắn thủ đoạn sâu sắc kiêng kỵ. Chương 697, động thủ động thủ. ầm ầm ầm, tiếng nổ vang kéo dài, nhưng ý nguyên là một quyền thất bại. 36 đoá kim hoa chạy trồm mà đi, cũng không có bắn trúng cái kia Lam Bảo lão đạo, chỉ là đem một đường kéo tới kiếm văn các loại công kích, oanh liền xiển. Phương Tuấn Mi trong mắt không hề có một chút bất ngờ biểu tình, thân ảnh lại tránh khỏi, giơ cánh tay lại vung quyền. Lần này, giết hướng về phía Thần Vạn Triệt. Thần Vạn Triệt trong lòng cũng có chuẩn bị, không quan tâm Phương Tuấn Mi có phải là nhằm vào hắn, ở hắn thân ảnh lấp lóe một sát na kia, chính mình cũng tránh khỏi. Lại là một quyền thất bại. Phương Tuấn Mi lại lóe lên, lại giết hướng về phía cái thứ ba tu sĩ. Tình cảnh này, cùng vừa nãy biết bao tương tự, chỉ là mọi người có chuẩn bị tâm lý, ít nhiều gì có thể tránh ra một chút, mà Phương Tuấn Mi cũng không có đuổi đánh tới cùng. Trong hư không, bóng người đàn sen. Chỉ 7, 8 tức sau, mọi người vây đoạt Thần Vọng Kiếm địa thế, lại một lần nữa bị Phương Tuấn Mi tăng dã. Ngâm. Thần Vọng Kiếm lần thứ hai hướng Phương Tuấn Mi vọt tới, Phương Tuấn Mi bay lóe chụp tới. Tình cảnh này, cũng dường như vừa nãy phiên bản bình thường, mà xuống một màn, càng là nói hùa. Bảy người công kích cùng xuất hiện, hoặc là đánh về phía Phương Tuấn Mi, hoặc là đánh về phía Thần Vọng Kiếm, hoặc là đánh về phía Phương Tuấn Mi cùng Thần Vọng Kiếm ở giữa, trên một đường thẳng trung ương nơi. Liền ngay cả ai đánh về phía cái nào vị trí, đều giống như lúc. Đương nhiên, Từ Yên lão nhân lão già này, cũng là lại một lần nữa sử dụng tới cái kia đen sẫm núi nhỏ dạng pháp bảo, chấn hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi vừa nãy bị thương bị đánh bay một màn, sẽ tái diễn sao? Đáp án ở một khắc tiếp theo liền công bố. Phương Tuấn Mi lần này đổi hướng về Thần Vọng Kiếm động tĩnh, không nữa là một đường thẳng mà đi, mà là ở từng cái kiếm văn ở giữa, đường cong qua lại, linh hoạt cực điểm. Đương nhiên, tốc độ vẫn bị chấn chậm một ít xuống. Hống. Một đầu kim quang trường long dạng công kích, theo Phương Tuấn Mi bên người một cái kiếm văn bên trong, rít gào mà ra, bay vút mà đi. Tầng này công kích, không có linh tính, chỉ nhận cố định phương hướng, không tiếp thu người. Kim quang trường long bay ra ngoài sau, dán vào Phương Tuấn Mi thân thể sẽ qua, về phía trước phía trên phóng đi, mà này kim long trước phía trên, rõ ràng là Từ Yên lão nhân cái kia chấn hướng về Phương Tuấn Mi đen sẫm núi nhỏ. Ầm. Xem ảnh một. Kim quang trường long mạnh mẽ va vào. Chính mình cố nhiên là nổ thành nát tan, nhưng này kiện đen sẫm núi nhỏ cũng bị nó xung bay ra ngoài. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi bởi vì tốc độ chậm hạ duyên cớ, Thần Vạn Triệt tảng xích tâm đám người đánh tới công kích, đã tới người mà đến, lập tức liền muốn hạ xuống. Đen sẫm núi nhỏ vừa bay đi, Phương Tuấn Mi trên người đột nhiên nhẹ đi. Bạch. Tốc độ của hắn lại một lần nữa biến nhanh như quỷ mị lên, trái phải lay động mấy lần, liền tách ra mấy người công kích. Cái kia Thần Vọng Kiếm giờ khắc này đã bị lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ tái xuất, vô thanh vô tức, vượt qua hư không, đi đến bay đi Thần Vọng Kiếm bên người, vồ một cái đi. Lạnh lẽo cảm giác truyền đến. Cái này thượng phẩm linh bảo, rốt cục bị Phương Tuấn Mi nắm lấy. Bạch. Phương Tuấn Mi không có thời gian xem thêm, vội vã nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Mọi người công kích, tất cả đều thất bại, mỗi người xem có chút trợn mắt ngoác mồm, này tinh chuẩn tính toán, này tốc độ khủng khiếp. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, câu nói này, đến trong giới tu chân, tương tự không có quá lạc đơn vị. Lấy bảo kiếm sau, Phương Tuấn Mi không có dừng lại, lao thẳng tới cái kia đi ra ngoài truyền tống trận phương hướng mà đi, tốc độ vẫn như cũng là quỷ dị mau lẹ. Ngăn cản hắn. Như ở trong mộng mới tỉnh sau, có người hét lớn lên. Mọi người vội vã đuổi theo, đáng tiếc đã chậm một bước. Phương Tuấn Mi rơi vào cái kia truyền tống văn trên, thân ảnh biến mất. Đến đi ra bên ngoài trong tiểu không gian, Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không ngừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất, nhằm phía đi ra ngoài truyền tống trận văn. Trong cái tiểu không gian này mấy cái tu sĩ, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Thần Vạn Triệt đám người đã đồng thời xông ra ngoài, đuổi ở Phương Tuấn Mi phía sau cái mông giết đi, mỗi người vẻ mặt phẫn hận. Mấy người nơi nào còn không phản ứng lại, thanh kia Thần Vọng Kiếm nhất định là bị Phương Tuấn Mi cướp được tay. Soạt soạt soạt soạt. Tiếng xe gió vang, gào thét mà lên. Những tu sĩ này cũng gia nhập vào truy đuổi bên trong. Một tầng tiểu không gian, tiếp dưới một tầng tiểu không gian. Phương Tuấn Mi đem bú sữa kình lấy ra, đẩy những kia kiếm văn phóng đi, con người gấp ngưng tụ, phản phất lại một lần sinh tử tốc độ thời khắc một dạng, trên trán giọt mồ hôi nhỏ tiết ra. Bởi vì này mấy tầng không gian, tất cả đều chỉ có một con đường duyên cớ, Thần Vạn Triệt đám người, nghĩ đều không cần nghĩ, liền tiếp tục đuổi theo, cái nào sợ trong bọn họ tốc độ chậm, đã không nhìn thấy Phương Tuấn Mi thân ảnh, cũng không cần lo lắng mất dấu. 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Lao ra tầng thứ 5, tiến vào tầng thứ 6 tiểu không gian sau, cảnh tượng đã không giống, trong cái tiểu không gian này, kiếm văn rõ ràng ít đi rất nhiều, hơn nữa trong đó có 6 cái là truyền tống trận văn. Nói cách khác, bắt đầu từ nơi này, Phương Tuấn Mi có 5 cái đường có thể chọn. Căn bản không có suy nghĩ nhiều, Phương Tuấn Mi xông thẳng trong đó một cái truyền tống trận văn mà đi, một chân đạp lên sau, Phương Tuấn Mi thân ảnh lần nữa biến mất. Động thủ động thủ. Mới vừa tiến vào trong cái tiểu không gian này, Phương Tuấn Mi liền rít gào lên. Trong cái tiểu không gian này, loạn thế đao lang chờ 12 người, toàn ở trong đó, thấy Phương Tuấn Mi sống sót trở về, hơn nữa này cấp hống hống tư thế, lập tức biết hắn đắc thủ, mỗi người trở nên hưng phấn. Mà hết thảy này, tất cả đều là trước kế hoạch tốt đẹp. Ầm. Phương Tuấn Mi tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất. Đã không kịp đợi. Loạn thế đao lang cười ha ha, bàn tay lớn một đảo, không bi thiết gào thét mà đi, hướng về cái kia truyền tống trận văn phương hướng, chính là một đạo bổ đi ra ngoài. Trang Hữu Đức, Phạm Lan Chu, Dương Tiểu Mạn đám người, tất cả đều là công kích nổ ra, phảng phất ra khỏi nòng đạn pháo một dạng. Chỉ có Cố Tích Kim, không có xuất kiếm, trái lại là khẽ lắc đầu một cái, đã tiên đoán được dưới một màn, cho dù hắn không ra tay, đổi tiến vào tu sĩ, cũng chết chắc rồi. Hắn xưa nay yêu thích một người một kiếm lang bạt tu chân giới, nhưng giờ khắc này, cũng không khỏi ước ao lên Phương Tuấn Mi đến, dĩ nhiên có thể được nhiều bằng hữu như vậy hỗ trợ. Truyền tống trận văn, kim quang lấp loé. Ở trước mắt sau, liền có thân ảnh truyền tống vào đến, một thân rộng lớn áo bào cho, vóc người cao cao gầy gò, mùi hương viên mục, mặt như ác kiều, màu da tái nhợt, một đôi lỗ tai vừa nhọn vừa dài, là Tử Yên lão nhân lão già này. Lão già này mới vừa tiến đến, còn không thấy rõ ngoài thân động tĩnh, chính là ngập trời công kích, đánh ra ngoài. Mà trong đó kinh khủng nhất, lại thuộc không bi thiết công kích. Oanh! Tầng tầng một thân vang, trước tiên đem Tử Yên lão nhân ngoài thân hộ thân thần thông, cho anh cái hy đi nát, đồng thời đem hắn anh rời chuyển tống trận văn xa một ít, ngay sau đó là mười mấy loại công kích, đồng thời rơi vào khói tím trên người ông lão. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng, vang vọng ở trong tiểu không gian này. Tử Yên lão nhân lão già này, liền ngoài thân là tình huống thế nào, đều không có nhìn rõ ràng, liền bị oanh thân thể nổ tan, nguyên thần nát tan. Lại là một cái tu sĩ, bỏ mình tại chỗ. Cái thứ hai tiến vào, là Tàng Xích Tâm người này phản ứng cũng là nhạy bén, thấy tình thế không ổn, dĩ nhiên lần thứ hai dâm hướng về phía dưới chân truyền tống trận văn. Hắn cũng là thảo một cái tiện nghi, tiến vào thời cơ, vừa vặn là mọi người đợt công kích thứ nhất hạ xuống, đợt công kích thứ hai còn chưa tới khoảng cách, bằng không kết cục chắc chắn sẽ không so với Tử Yên lão nhân tốt tới chỗ nào. Tàng Xích Tâm trốn mất, không bi thiết cùng mọi người công kích, tiếp tục đánh tới. Quả nhiên còn có tu sĩ thân ảnh đi vào. Lần này, là Liêu Tự Đạo lão già này. Lão gia hỏa cùng Tử Yên lão nhân một dạng, mới vừa tiến đến, liền đối mặt không bi thiết khủng bố công kích, hơn nữa trang hữu đức đám người liên thủ công kích. Tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Lại là một cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, ngơ ngơ ngác ngác liền bị tại chỗ chém giết. Trong này, công lao lớn nhất, đương nhiên còn thuộc không bi thiết, như Tử Yên lão nhân, Liêu Tự Đạo đám người, biết bên trong không riêng mai phục mười mấy cái tu sĩ, hơn nữa không bi thiết ở đây, mà uy lực mạnh như vậy, chỉ sợ là đánh chết cũng không dám vào đến. Liêu Tự Đạo bỏ mình sau, lại là một cái ngắn ngủi khoảng cách. Vào lúc này, Thần Vạn Triệt cùng ba người kia cũng thân ảnh đi vào, nên tiếp bọn họ là Tử Yên lão nhân cùng Liêu Tự Đạo tung tóe mưa máu thịt nát, bắn bốn người một thân một mặt. Bốn người sắc mặt đại biến, lập tức biết bên trong có mai phục, cũng dường như Tàng Xích Tâm một dạng, vội vã mang bỏ chạy ra ngoài. Không bi thiết cùng mọi người công kích không có ngừng, tiếp tục nổ ra. Vẫn còn có đi vào. Lần này đi vào là hai cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ, thực lực càng yếu hơn, đồng thời bước lên Tử Yên lão nhân cùng Liêu Tự Đạo theo gót. Lại chết hai cái. Hai cái này giải quyết sau, mọi người công kích tái xuất, lần này không còn người đi vào. Lại chỉ chốc lát sau, mọi người thấy không có người đi vào, thu rồi công kích. Phương Tuấn Mi y nguyên nằm trên đất, không chịu lên bình thường, thở hổn hển. Một chuyến này dưới đất dưới mê cung, cũng là đánh được rồi. Ha ha ha, bảo bối tốt. Cười to tiếng, theo bên truyền đến, Loạn Thế Đao Lang cười to thu hồi không bi thiết, cực hưng phấn vút về, phảng phất đã thấy chính mình quét ngang phàm thuế cảnh giới tu sĩ cảnh tượng bình thường. Mọi người đương nhiên là ước ao cho hắn một cái liếc mắt. Trang Hữu Đức lão già này, lại là điên nhi chạy tới, thu lấy bốn cái chết đi tu sĩ. Không gian chứa đồ bên trong đồ vật đến. Dương Tiểu Mạn lại là đi lên phía trước, giúp Phương Tuấn Mi xử lý thương thế. Đa tạ chư vị, mấy tên này đồ vật, nghỉ một lúc đồng thời phân. Phương Tuấn Mi thoải mái nói rằng. Mọi người nghe vậy, đương nhiên là cao hứng, trước mấy trận chiến thời điểm, cũng đã nếm trải rất nhiều ngon ngọt, đặc biệt là ở Tiên Ngọc cùng Pháp Bảo Phương diện. Vào giờ phút này, ở cái kia bên ngoài trong tiểu không gian, Tàng Xích Tâm, Thần Vạn Triệt đám người, tất cả đều ánh mắt thâm trầm nhìn cái kia truyền tống kiếm văn, xa xa rời có chút mở, không dám đi vào nữa. Thậm chí có chút bận tâm Phương Tuấn Mi mấy người sẽ giết ngược lại đi ra. Trên người mấy người, trên khuôn mặt, tất cả đều là máu nhơ, đã không biết bao nhiêu năm, không có như thế chật vật qua. Lại chỉ chốc lát sau, Tàng Xích Tâm không nói tiếng nào, hướng về một hướng khác truyền tống trận văn đi đến. Thua chính là thua, sẽ đem mệnh liên lụy, hiển nhiên không đáng, mà người này tràn đầy sự thù hận, cũng chỉ có thể lưu lại sau đó lại cùng Phương Tuấn Mi tính sổ. Độc Cô Tàn Hồng sau, Tàng Xích Tâm cũng đem Phương Tuấn Mi hận lên. Thu chân giới, chính là như thế ân oán đan dệt, phân tranh không ngừng. Chỉ chốc lát sau, Thần Vạn Triệt đám người cũng ai đi đường đấy, thần vọng kiếm chi tranh triệt để hạ màn kết thúc. Chương 698, bí mật không gian. Thời gian 10 ngày đã đến ngày cuối cùng. Phương Tuấn Mi một nhóm 13 người, không có nhiều dừng lại, rất nhanh sẽ lần thứ 2 lên đường. Lần này đã không có cái khác càng nhiều truy cầu, thẳng đến trước chỗ kia ẩn giấu đi một bí mật không gian tiểu không gian phương hướng mà đi, liền Loạn Thế Đao Lang đoàn người cũng theo lại đây. Phương Tuấn Mi không có từ chối bọn họ, thứ nhất lo lắng gặp mặt trên Độc Cô Tàn Hồng, có Loạn Thế Đao Lang cùng hắn không bi thiết ở, thực lực cũng càng mạnh hơn một ít. Đồng dạng, Loạn Thế Đao Lang thương cũng rất nặng, Sở Hùng Tài lại đứt đoạn mất một cái cánh tay, theo Phương Tuấn Mi đám người đồng thời, cũng càng thêm an toàn một ít. Chỉ cần chống qua ngày hôm nay cuối cùng này mấy cái canh giờ liền được. Mà trên danh nghĩa lý do, đương nhiên là tiếp tục tìm kiếm còn lại cái kia mấy thứ đồ. Một đường lại đây, vẫn cứ thỉnh thoảng sẽ gặp được một ít tu sĩ, cảnh tượng cùng với trước gần như, những tu sĩ kia, nhiều là vội vã bay qua, hay là đã biết bọn họ được thần vọng kiếm cùng không bi thiết sự tình, tìm đến phía ánh mắt của bọn họ, có chút phức tạp. Tuy rằng Phương Tuấn Mi trước đã đem con đường lao nhớ kỹ, nhưng vẫn cứ tốn không ít thời gian mới lại một lần nữa trở lại trước cái kia trong tiểu không gian. Tín ngưỡng chi quang lại một lần nữa không an phận nhảy lên lên. Mà trong tiểu không gian này, ý nguyên là không có một bóng người. Chư vị, Tuấn Mi phải ở chỗ này tế luyện một cái thần vọng kiếm, chúng ta đi ra ngoài chờ hắn đi. Trang Hữu Đức hiểu ý giúp Phương Tuấn Mi thét to lên. Phạm Lan Chu đám người nghe vậy, gật gật đầu. Sở Hùng Tài mấy người cũng không đốc, bao nhiêu cảm thấy có chút quái lạ, tế luyện một thanh kiếm mà thôi, vì sao phải đơn độc dừng lại ở một cái trong tiểu không gian, nhiều người như vậy thủ vệ còn chưa đủ sao? Bất quá trong tiểu không gian này, không nhìn ra một điểm dị thường, mấy người đoán ra Phương Tuấn Mi nên có chính mình một ít bí mật, không muốn bị những người khác nhìn thấy, tất cả đều không có hỏi tới. Đao Lang, bất luận ai nghĩ đi vào, đều giúp ta đem hắn cản lại. Phương Tuấn Mi lại lặng yên truyền âm cho Loạn Thế Đao Lang, căn dặn một câu. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu. Mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài. Một thân một mình sau, Phương Tuấn Mi lập tức trước tiên lấy ra Thần Vọng Kiếm tế luyện lên. Kiếm này nhìn xa lúc, hung thần ác sát, nắm ở trên tay, càng là có loại làm người ta sợ hãi cảm giác, mũi kiếm kia biên giới đầy răng nanh, phảng phất hung thú há hốc miệng ra mở dạng, tỏa ra hào quang màu trắng bạc, vô cùng sắc bén. Không biết là cái gì vật liệu làm, nặng vô cùng, cần vận chuyển pháp lực mới có thể nhấc lên. Dáng vẻ ngược lại rất hung, đáng tiếc linh tính nhưng không có không bi thiết mạnh, bằng không cần gì dùng ta đoạt liệu mạng như thế. Phương Tuấn Mi xem không nhịn được trêu ghẹo một câu, phảng phất ở cùng bạn cũ nói chuyện bình thường. Xem ảnh một. Ngâm. Thần Vọng Kiếm nghe vậy, dĩ nhiên phát ra một chuỗi kiếm ngân vang tiếng, phảng phất ở bất mãn, lại phảng phất chen lẫn càng phức tạp hơn ý vị. Phương Tuấn Mi cười cợt, liền hướng về trong đó, đánh vào nổi lên chính mình thần thức dấu ấn. Này không phải Phương Tuấn Mi lần thứ nhất tế luyện linh bảo, trước hắn liền từng có đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền, thái ớt thanh linh phảng, bạch cốt tỏa tâm hoàn trải qua, nhưng tế luyện kiếm này, cần thần thức dấu ấn, phảng phất lượng lớn bình thường, rút Phương Tuấn Mi đầu óc, dần dần truyền đến trống không vậy đau. Kiếm bên trong không gian, hư vô mà vừa đen ám. Màu lam đậm thần thức dấu ấn, đánh vào sau, chạy về phía cái kia hắc ám nơi sâu xa, dần dần biến mất không còn tăm tích. Mà Phương Tuấn Mi có thể cảm giác được, ở cái kia trong bóng tối, có một đoàn trôi tới trôi lui đồ vật ở, phảng phất là cái mơ hồ bóng người, nhưng tay chân đều đặc biệt mơ hồ. Đó chính là Bảo Linh. Mà giờ khắc này, Phương Tuấn Mi vẫn không có cùng Bảo Linh sinh ra tâm thần liên kết cảm giác đến. Thời gian, từng điểm đi qua. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi có chút thống khổ vậy rên rỉ một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ hưng phấn đến, bấm quyết động tác dừng lại. Tâm thần liên kết cảm giác rốt cục sinh ra. Nay cũng cho thấy, cái này Thần Vọng Kiếm, bắt đầu từ bây giờ, chân chính thành Phương Tuấn Mi pháp bảo. Vèo, vèo. Phương Tuấn Mi đứng lên, nâng kiếm vũ động mấy lần, một thân không tên cảm giác dâng lên trong lòng hắn. Thanh kiếm này bên trong, phản phất ẩn một luồng ý chí một dạng, tan vào tâm thần của hắn bên trong, đó là một loại phá tan tất cả lao tủ, chém giết tất cả ngăn cản người sát ý cùng hào hùng. Thần vọng, thần vọng. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói mấy lần, đam chiêu. Cái này Thần Vọng Kiếm, thân là thượng phẩm linh bảo, nhất định còn có chút độc đáo pháp bảo công hiệu. Nhưng Phương Tuấn Mi tạm thời đã lười đi phỏng đoán, thời gian của hắn đã không nhiều. Nhìn kỹ một chút cái này tiểu không gian, liền hướng một cái khác gần dấu không gian, nhưng truyền tống trận văn bị người rút lui, cái kia truyền tống trận văn, có phải là ngươi đã từng đánh ra qua, cho ta sẽ đem hắn đánh ra đến. Nhìn chăm chú Thần Vọng Kiếm, Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, trong mắt có uy nghiêm mệnh lệnh tâm ý. Vụ. Thần Vọng Kiếm nghe vậy, kịch liệt run rẩy lên, ong ong. Phương Tuấn Mi triệt để buông lòng tay. Thần Vọng Kiếm phủ ở trong hư không, lưỡi kiếm thỉnh thoảng quay lại phương hướng, phảng phất mất linh địa bàn bình thường. Phương Tuấn Mi há mồm phun một cái, lại đem tín ngưỡng chi quang phun ra ngoài. Vo ve, tín ngưỡng chi quang lối ra sau, tự nhiên lại một lần hướng về chỗ kia hư chỗ trống bay đi, mà Thần Vọng Kiếm lại là phát ra vui vẻ vậy âm thanh, đuổi theo tín ngưỡng chi quang đi rồi. Phương Tuấn Mi cũng đi theo. Một quang, một kiếm, một người. Rất nhanh sẽ đến chỗ kia hư chỗ trống trên. Tín ngưỡng chi quang lại một lần nữa vòng quanh vị trí kia, chuyển động lên. Chính là vị trí kia, cho ta cái kia truyền tống trận văn đánh ra đến. Phương Tuấn Mi thấy lên tiếng lại quát, âm thanh càng thêm uy nghiêm lên. Thần Vọng Kiếm lơ lửng ở chỗ này, không núp ních, phảng phất một cái trong suy tư tu sĩ bình thường. Trong tiểu không gian này, hoàn toàn yên tĩnh, Phương Tuấn Mi hai mắt híp lại, bây giờ hắn tạm thời đã không nghĩ ra càng nhiều biện pháp, thành bại toàn xem Thần Vọng Kiếm. Vèo. Lại chỉ chốc lát sau, Thần Vọng Kiếm rốt cục có động tĩnh, đột nhiên bắn như điện mà đi, mũi kiếm nơi kim quang, phun ra nuốt vào mà ra, phát ra tiếng gió rít. Cái kia một mảnh kim quang, ở trước mắt sau, liền ngưng kết thành một cái kim văn, lơ lửng ở trong hư không, cái này kim văn, rõ ràng chính là một cái truyền tống trận văn. Thành, quả nhiên còn có một tầng ẩn dấu bí mật không gian ở. Phương Tuấn Mi đại hỉ, hận không thể đem Thần Vọng Kiếm chụp tới, thân trên mấy cái. Không có nhiều trì hoãn, một tay cờ lấy Thần Vọng Kiếm, một tay nắm tín ngưỡng chi quang, Phương Tuấn Mi liền bước lên cái kia trận văn. Kim quang lấp loé mấy lần, Phương Tuấn Mi thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Lại xuất hiện thời điểm, đã là ở một cái chưa từng tới bao giờ trong tiểu không gian. So với cái khác tiểu không gian, cái này tiểu không gian liền muốn nhỏ hơn nhiều, khoảng chừng chỉ có hơn 100 trượng chu vi, bất quá so sánh với chu vi dị thường cao một chút, hầu như đạt đến 30-40 trượng. Phương Tuấn Mi ánh mắt quét tới, đây là một lòng đất thần điện tồn tại, yên tĩnh dị thường. Ở phía trước không xa trong phương hướng hai bên, từng người bày ra 9 tôn cao tới khoảng 10 trượng cự đại điêu giống, nam nữ già trẻ đều có, tương tự chỗ là, tất cả đều cầm một thanh kiếm, bày ra một cái bấm kiếm quyết tư thái đến, tất cả đều là một phái kiếm đạo cao thủ tư thế. Trong 18 pho tượng này, trong đó có 13 vị trường kiếm mũi kiếm nơi, kim quang lấp lóe, dĩ nhiên phảng phất ngọn nến hỏa diễm một dạng, sáng lên 13 cái quái lạ mà lại phức tạp đồ án. Rõ ràng lại là kiếm văn kia, chỉ là nhìn lên vài lần, cũng có thể cảm giác được thâm ảo dị thường. Phương Tuấn Mi đang ở nhìn quét bên trong, đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay có sự dị thường truyền đến. Tín ngưỡng chi quang cùng thần vọng kiếm, dĩ nhiên đồng thời rung động kịch liệt lên. Phương Tuấn Mi tâm thần hơi động, buông lòng tay ra. Vèo, vèo. Hai đạo tiếng vang, tín ngưỡng chi quang cùng thần vọng kiếm đồng thời xông ra ngoài. Thần vọng kiếm tốc độ càng mau một chút, bay đến một tôn người đàn ông trung niên pho tượng trước, chuyển động lên, phát ra bi thương gào thét tiếng. Không dùng đi suy nghĩ nhiều, Phương Tuấn Mi cũng đoán được, vị trung niên nam tử này khẳng định là hắn đã từng một đời nào đó chủ nhân. Tuy ý nó nhớ lại chủ nhân trước, Phương Tuấn Mi ánh mắt lại tìm đến phía tín ngưỡng chi quang. Chỉ thấy cái kia tín ngưỡng chi quang thẳng đến nơi sâu xa nhất mà đi, ở cái kia chính đầu nơi sâu xa nhất còn có một tôn pho tượng, là cái cầm kiếm ông lão. Đó là Phương Tuấn Mi ánh mắt chấn động. Pho tượng này cầm kiếm ông lão, vóc người cao kỳ, rất có khí khái, là cái tướng mạo gầy gò lão nhân, râu dài phiêu phiêu, bào mang làm gió, ánh mắt cao xa xem hướng về phía trước. Người lão giả này rõ ràng chính là năm đó ở Vô Đề Quang giới cuối cùng trong thần điện đưa cho hắn tín ngưỡng chi quang, cái kia hai tôn pho tượng bên trong cầm kiếm ông lão. Ta liền biết, Vô Đề Quang giới khẳng định cùng Nguyên Thủy Kiếm Tông có quan hệ. Phương Tuấn Mi lần thứ hai lẩm bẩm lầu bầu, ánh mắt càng thêm rừng rực lên. Vào giờ phút này, đoàn kia tín ngưỡng chi quang đã bay đến ông lão kia pho tượng trước người, chia ra làm hai, tan vào ông lão kia trong hai mắt. Vụ. Mới vừa tan vào đi, tiếng long long mãnh liệt lên. Hai đám kim quang đồng thời sáng lên, lại dần dần ngưng kết thành hai cái kiếm văn dạng đồ vật đi ra. Hai cái này kiếm văn vị trí chỗ ở, một cái là ở ông lão kia trên mũi kiếm, cùng cái kia 13 vị pho tượng tương đồng, này cái thứ hai lại là ở ông lão kia dưới chân. Mũi kiếm một cái kia, hẳn là công kích kiếm văn, dưới chân một cái này, lẽ nào là một môn lợi hại đi đường thần thông? Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lại nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được, nhưng cũng biết người lao giả này thân phận cao quý, do trên người hắn ngưng tụ đi ra kiếm văn, khẳng định có lớn lao uy năng, vội vàng ngưng thần ghi chép lên. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền đem hai cái này kiếm văn nhớ kỹ trong lòng, lại đến xem cái khác đã sáng lên 13 vị pho tượng. Cái kia 13 vị pho tượng, tôn tôn đỉnh đầu đỏ như máu, như bị máu nhuộm, trong đó có một tôn trên đỉnh đầu, thậm chí còn ở có không tên mà đến máu tươi, rơi ở phía trên, không hề có một tiếng động lướt xuống. Đây chính là Thanh Y kiếm chủ tổ chức Trích Kiếm đại hội mục đích. Phương Tuấn Mi xem lập tức lại nói, ánh mắt ngưng tụ lại, đầu óc xoay nhanh. Hắn cần tu sĩ máu, tới mở này 19 tôn pho tượng bên trong, bao hàm cao thâm kiếm văn, bây giờ đã mở ra đến thứ 13 tôn. Mà hắn nên còn không biết, cuối cùng một tôn là muốn tín ngưỡng chi quang tới mở. Phương Tuấn Mi dòng suy nghĩ, càng để ý càng thuận, ánh mắt càng ngày càng sáng. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng gió. Trong 13 pho tượng này, chất chứa chính là Nguyên Thủy Kiếm Tông cao thâm truyền thừa, Phương Tuấn Mi lại là tín ngưỡng chi quang người đoạn giải, xem như là một mạch truyền thừa, nơi nào sẽ khách khí, như đói như khát vậy nhớ lên. Một hồi tạo hóa, rốt cục đến, chỉ xem khi nào nở hóa kết quả. Chương 699, hủy diệt kiếm chỉ. Mặt khác một tầng trong tiểu không gian, Loạn Thế Đao Lang vẫn như cũ thủ vệ ở nơi đó. Mọi người vẻ mặt đại thể vô cùng ung dung, rốt cuộc có không bi thiết ở nhóm người mình bên này, trừ phi là đến rồi rất nhiều phàm thuế hậu kỳ tu sĩ liên thủ, bằng không cũng không tin còn có người có thể uy hiếp đến bọn họ. Như Sở Hùng Tài chờ thương so sánh trọng, đã tọa hạ chữa thương. Mà như Cố Tích Kim như vậy, pháp lực đê mê tu sĩ, lại là mượn cơ hội khôi phục lại. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi chưa đi ra, cái kia trong đó một cái truyền tống trận văn, nhưng là đột nhiên lóe lóe. Một bóng người, không hề có một tiếng động xuất hiện. Là cái 50, 60 tuổi ông lão dáng dấp tu sĩ, vóc người cường tráng, ánh mắt như ưng, rất có vài phần lão kiêu hùng tư thái, cảnh giới lại là phàm thế trung kỳ. Ông lão sau khi đi vào, quét này trong đại sảnh một vòng sau, liền ánh mắt ngưng một thoáng, lộ ra vẻ ngờ vực đến. Nhiều tu sĩ như vậy ở bên trong, đại thể lại mang thương, lại vừa không coi tranh đấu, chẳng lẽ dưới một tầng trong tiểu không gian, có gì đó quái lạ ở? Người này cũng là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm tính tình, lại tự xưng là có mấy phần thủ đoạn, trong mắt tinh mang lóe lên sau, liền hướng về cái kia truyền tống trận văn sông ra ngoài. Đường này không thông, hét lớn tiếng nổ lên. Đệ tử cái kia truyền tống trận văn phía dưới, Loạn Thế Đao Lang bàn ngồi ở đó cái truyền tống trận văn phía dưới, trong một đôi mắt ánh sáng sắc bén như đao, phảng phất đói bụng như sói, nhìn về phía đối phương. Tiếng nói mới lên, không bi thiết đã bị hắn mò đi ra, hướng về đối phương chính là một đao bổ tới. Vèo, tiếng xé gió gào thét, màu máu ba quang cuồn cuộn như nước thủy triều. Ông lão kia cảm nhận được không bi thiết mạnh mẽ khí tức sau, chính là trong lòng cả kinh, nơi nào còn dám về phía trước, đột nhiên một cái lướt ngang sau, liền hướng đường về bỏ chạy. Bạch, một thanh âm vang lên sau, trốn không thấy hình bóng. Trong tiểu không gian này, lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Cố Tích Kim đám người, liền mí mắt đều không nhấc một cái, chính là thoải mái như vậy. Một việc tiểu phong ba, tựa hồ đi qua. Không đề cập tới mọi người, chỉ nói riêng người lao giả này. Xem ảnh một. Người này tên là Hồ Khách Thiên, mặc dù là tán tu chi thân, nhưng cũng rất có vài phần nổi danh. Hốt hoảng bỏ chạy sau, trong lòng tự nhiên là tức giận lại phiền muộn, lại cũng không thể làm gì. Liên tiếp qua lại mấy tầng tiểu không gian sau, Hồ Khách Thiên tốc độ mới chậm mấy phần xuống, gương mặt y nguyên âm trầm. Hồ huynh, đây là làm sao? Một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Cười quái dị tiếng đột nhiên truyền đến. Hồ Khách Thiên nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy phương này tiểu không gian mấy dặm ở ngoài biên giới nơi, còn bàn tọa một cái tu sĩ, là cái gò má cao gầy văn sĩ trung niên dạng nam tử,

Qua nhiều năm như thế, hắn cùng Giả Phát Tát bốn người ở giữa đã từ lâu kết xuống qua mệnh giao tình. Phía bên kia, Độc Cô Tàn Hồng đánh giết Giả Phát Tát sau, lại giết hướng về cái kế tiếp ở gần nhất tu sĩ, người này là Cố Tích Kim. Cố Tích Kim cũng là vội vã tránh đi, cả đời chưa từng có như thế bất tức qua. Hô! Trên bầu trời, tiếng rít vang. Tốt vào thời khắc này, Phạm Lan Chu điều khiển Chấn Hải Thần Bi, lại một lần nữa đập về phía Độc Cô Tàn Hồng, mấy người khác cũng là pháp bảo thần thông, đồng thời đánh tới cứu viện, không bi thiết càng là điên cuồng đuổi theo không thôi. Độc Cô Tàn Hồng thân ảnh lại một lần nữa chậm lại, bị mọi người công kích nhấn chìm. Chương 701, kết thúc. Ầm ầm ầm. Lại là đủ mọi màu sắc quang ảnh, đem Độc Cô Tàn Hồng nhấn chìm, dường như muốn đem hắn mai táng bình thường, nhưng tất cả mọi người đều biết, người này không có dễ dàng chết như vậy. Hững. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, ở lục trọng trấn sát thuật lại một lần kết thúc trong khe hở, tiếng gào thét lại nổi lên. Độc Cô Tàn Hồng lại một lần vọt ra, trên người người này màu máu lui sạch, màu xanh mạch máu đều xem rõ rõ ràng ràng, dường như muốn biến thành một cái trong suốt yêu tà bình thường, nhưng khí tức lại trái lại là càng cao thêm. Lao ra sau, lại là một đạo huyết ảnh vậy, giết hướng về phía mọi người. Lần này là Phạm Lan Chu. Phạm Lan Chu như chết, Chấn Hải Thần Bi đem tạm thời trở thành vật vô chủ, lại không cách nào chấn áp lại Độc Cô Tàn Hồng. Mọi người thấy thế, tự nhiên là vội vã lại vồ tới cứu viện. Ha ha ha ha, bị lừa rồi. Tiếng cuồng tiếu lại lên, Độc Cô Tàn Hồng đang ở nửa đường, đột nhiên một cái chuyển hướng, tia chớp màu đỏ bình thường, lại giết hướng về phía Cố Tích Kim, một mảnh đen sấm trưởng ảnh đánh tới. Bóng tối của cái chết, lần đầu giáng lâm ở Cố Tích Kim trên đầu. Mặc dù là kiêu ngạo như hắn, thời khắc này cũng cảm giác được rõ rệt, chính mình không tránh thoát này một cái công kích. Cố Tích Kim con người gấp ngưng. Hắn tu đạo tiền đồ, đem chấm dứt ở đây sao? Chúng tâm thần người, cũng vào đúng lúc này, lạnh lẽo lên. Tích Kim, tránh ra. Quát lớn tiếng, theo phía sau của hắn truyền đến. Chắc Thương Sinh giương tay vô một cái, đánh về Cố Tích Kim, trưởng phong quần quận mà tới. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Cố Tích Kim bị đập bay ra ngoài, miễn cưỡng né qua Độc Cô Tàn Hồng công kích. Vẫn là Chắc Thương Sinh kinh nghiệm giang hồ lão lạn, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đem Cố Tích Kim đập bay ra ngoài. Cố Tích Kim tuy rằng không khỏi bị chút thương, nhưng dù sao cũng hơn chết ở Độc Cô Tàn Hồng hủy diệt trường ảnh dưới tốt. Mọi người thân ảnh đan xen. Cố Tích Kim trốn một mạng sau, xoay người sau, liếc mắt nhìn Chắc Thương Sinh phương hướng. Chắc Thương Sinh giờ khắc này cũng ở nhìn về phía hắn, ném cho hắn một cái thằng nhóc con, còn không là muốn ta tới cứu trêu ghẹo ánh mắt, ánh mắt kia bên trong mang theo ý cười. Nhưng chớp mắt sau, hắn liền nhận ra được, Cố Tích Kim trong đôi mắt hiện ra chưa bao giờ từng xuất hiện kinh hoàng vẻ lo lắng. Sư Minh, cẩn thận mặt sau. Âm thanh cuộn cuộn truyền vào trong tai. Sau một khắc, Chắc Thương Sinh thân thể rung bần bật một cái, vẫn không có đến kịp đến xem, cái chán đã bị theo sau xuyên thủng, máu tươi đỏ thẫm, theo tinh tế lỗ máu bên trong bắn mạnh mà ra. Xem ảnh một, nét cười của hắn còn lưu lại ở trên mặt, khí tức sự sống của hắn đã bắt đầu rời xa. Lại là một cái tu sĩ bị đánh giết, lần này đến phiên Chắc Thương Sinh. Ngoài thân trong thế giới tất cả âm thanh dần dần rời xa Chắc Thương Sinh ý thức sau cùng. Hắn nhìn thấy một lần cuối cùng là Cố Tích Kim nhiệt lệ quần quận mà xuống khuôn mặt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cố Tích Kim lệ rơi dáng vẻ. Sư Minh. Cố Tích Kim lệ rơi đầy mặt, đau lòng đến phảng phất bị vỡ ra đến bình thường. Hắn một lần cho rằng chính mình là so với những người khác càng cao cao tại thượng, càng lý trí bình tĩnh. Đối với những tu sĩ khác nắm giữ những kia rừng rực, nóng bỏng, đầy đủ tình cảm, cũng thủy chung không lọt mắt. Nhưng ở này sinh tử biệt ly thời khắc, mới phát hiện mình nguyên lai cũng là người như vậy. Tránh ra! Hét lớn tiếng, theo bên truyền đến, lại là một người đánh về Cố Tích Kim. Trang Hữu Đức cũng là một trưởng vô đến, lão già này đã thấy đuổi hướng về Cố Tích Kim đạo kia hủy diệt kiếm chỉ đang ở nhanh đánh về phía hắn. Cố Tích Kim lập tức liền muốn dẫm vào Chắc Thương Sinh vết xe đổ. Ầm. Cố Tích Kim lại một lần bị đập bay ra ngoài, mà Trang Hữu Đức ở đánh bay Cố Tích Kim sau, lại lạ như bay tránh khỏi. Phía bên kia, Phạm Lan Chu đã lại một lần triển khai Chấn Hải Thần Bi, chấn áp hướng về phía Độc Cô Tàn Hồng, tất cả phảng phất trước luân hồi, chỉ là lại chết rồi một cái Chắc Thương Sinh. Cố Tích Kim giờ khắc này đã tỉnh táo thêm một chút lại đây, biết giờ khắc này không phải bị thương thời gian, bất quá vẻ mặt y nguyên là hiếm thấy thất lạc. Cái này kiêu ngạo thiên tài, chưa bao giờ như hôm nay như vậy hữu dũ, không có giống ngày hôm nay như vậy khát vọng càng nhanh hơn biến trở nên mạnh mẽ. Loạn thế đao lang giờ khắc này tình huống cũng là hết sức không ổn lên. Không bi thiết đao linh linh tính cực cường, không cần hắn thế nào phân thần điều khiển, chính mình sẽ như là phát điên, truy sát hướng về Độc Cô Tàn Hồng. Nhưng không chịu nổi hắn cơ thể chính mình, xa xa không ở đỉnh cao trong trạng thái, liền né tránh tốc độ đều mất giá rất nhiều, phần lớn thời giờ đều ở né tránh đuổi hướng mình đạo kia hủy diệt kiếm chỉ. Nhưng y nguyên bị càng đuổi càng gần. Mà những người khác thật đã hoàn mỹ đến giúp hắn, mỗi người đều ở bên bờ sinh tử. Loạn thế đao lang cái chán, mồ hôi lạnh thẳng xuống. Hắn ngày hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này sao? Nổ tung trung ương nơi, Chấn Hải Thần Bi bên dưới. Độc Cô Tàn Hồng tình huống, trên thực tế cũng không thể so mọi người tốt hơn bao nhiêu, vừa nãy trong một thời gian ngắn đó, Độc Cô Tàn Hồng tuy rằng giết 4 cái tu sĩ, nhưng mình kỳ thực cũng bị không bi thiết thương rất nặng. Càng gặp phải chính là, hắn vì đối kháng Chấn Hải Thần Bi chấn áp lực lượng, nhiều lần triển khai một môn tự tàn thần thông, cũng đã đến cực hạn trạng thái. Không thể lại đánh, không thể lại đánh thật phải chết ở chỗ này, ta đã đến tổ khiếu cửa lớn bên ngoài, mở cửa lớn ra, đang ở trước mắt. Như chết ở chỗ này, quá không đáng. Những người này, từ nơi nào làm một cái như thế lợi hại đao đến. Cô độc Tàn Hồng tâm niệm xoay nhanh, ánh mắt lấp lóe mấy lần bên trong, rốt cục hạ quyết tâm. Ha ha ha, tiện nghi các ngươi mấy tên này, ta ngày sau lại đến thu thập các ngươi. Cười to một tiếng sau, độc cô Tàn Hồng lại một lần nữa phá tan chấn hải thần bi chân áp, hướng về một cái truyền tống trận văn phương hướng phóng đi. Vèo vèo vèo, không bi thiết còn ở từng đao bổ tới. Mà Trang Hữu Đức đám người, đương nhiên là không dám đi cản hắn, hận không thể hắn sớm đi sớm tốt. Độc cô Tàn Hồng hăng hái, tìm về trước đây không lâu, để Phương Tuấn Mi tám người cùng nhau đào tẩu bộ mặt, nhưng lại không biết, đã chọc một cái trong tương lai nhất định nhân vật ghê gớm. Cố Tích Kim theo dõi hắn bỏ chạy thân ảnh, ánh mắt hiếm thấy âm trầm lạnh lẽo âm trầm. Mấy tức sau, độc cô Tàn Hồng thân ảnh liền biến mất không thấy hình bóng, mà từ đầu tới cuối đuổi ở sau lưng mọi người đạo kia hủy diệt kiếm chỉ, lại là không hề có một tiếng động tiêu tan. Hô. Trình Tề thở hổn hển một hơi âm thanh, theo mọi người trong miệng truyền đến, lần này là thật ở trước quỷ môn quan, quay một vòng. Mọi người rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời không người nói chuyện. Loạn thế đao lang lo lắng độc cô Tàn Hồng sẽ giết cái hồi mã thương, mệnh lệnh không bi thiết canh giữ ở hắn bỏ chạy truyền tống trận văn bên cạnh, nếu là đối phương đi vào nữa, đứng đầu chính là một đao bổ tới. Cố Tích Kim từng bước đi tới Trác Thương Sinh thi thể một bên, quét vài lần sau, ngửa mặt nhắm mắt không nói, nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt trên, không có nước mắt đang rơi xuống, nhưng đau nhưng là càng nhập cốt tùy lên. Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Chu mấy người, nhìn hắn dáng vẻ, tất cả đều lặng lẽ. Trải qua tai nạn này, Cố sư huynh tâm cảnh, chỉ sợ muốn phát sinh chút biến hóa. Phạm Lan Chu ở trong lòng nói rằng, trong mọi người, liên số hắn nhận thức Cố Tích Kim lâu nhất. Mà Cố Tích Kim tuy rằng không thể nhanh như vậy thực sự đạo tâm đệ nhất biến, nhưng đối đạo tâm đệ nhất biến muốn biến thành ra sao đạo tâm, có lẽ sẽ có một cái càng khắc sâu suy nghĩ. Loạn thế đao lang, bất chu nô mấy người, lại là đi tới giả phát tát thi thể một bên, cũng là vẻ mặt đau thương. Lại qua rồi chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi rốt cục đi ra. Nhìn thấy trong tiểu không gian này cảnh tượng cùng cái kia quái lạ bầu không khí, lập tức là biến sắc. Không chờ hắn hỏi, Dương Tiểu Mạn trước tiên tới gần lại đây, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra, truyền âm nói cho hắn, nghe qua sau, Phương Tuấn Mi cũng không khỏi tự trách. Trong bốn người, bất luận là ai chết, đều làm hắn cảm thấy hay nấy. Quay đầu nhìn lại, thấy Cố Tích Kim một người, một mình ngồi xếp bằng ở một cái nào đó bên dưới, một bộ cô tịch dáng vẻ, vẻ mặt cực phức tạp, Phương Tuấn Mi hướng hắn đi đến. Ngươi không dùng tới an ủi ta, ta chưa mềm yếu đến loại trình độ đó. Truyền âm tiếng, vang lên ở Phương Tuấn Mi đầu góc, bình tĩnh đến dị thường. Bất luận ngươi sau đó, cùng độc cô Tàn Hồng ở giữa, có bao nhiêu liên quan, hoặc là có hay không giết cơ hội của hắn, đều đem hắn để cho ta. Cố Tích Kim nhìn về phía hắn, truyền âm lại nói. Trong một đôi con ngươi thần thái, cực kỳ hắc ám và bình tĩnh, phảng phất hai phe hắc ám tinh không, nhưng này hắc ám sau, có lẽ ẩn nút đáng sợ nhất sát cơ. Được. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Cố Tích Kim không có nhiều hơn nữa nói, thu hồi ánh mắt, lại là trầm tư vậy lên. Trầm mặc có trầm mặc sức mạnh, tính toán, suy nghĩ, thất bại, làm lại, bản thân cũng là sức mạnh khổng lồ. Phương Tuấn Mi đi tới tông hổ, La Lan hai người thi thể một bên. Hai người này mang đến hư hư thực thực hắn cha mẹ tin tức, rồi lại nhanh như vậy liền kết thúc chính mình một đời, làm người cảm khái. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái sau, đem thi thể của bọn họ đốt thành cho bụi. Phía bên kia, loạn thế đao lang bốn người đã sớm đem giả phát tát thi thể đốt, bốn người đang ở chữa thương bên trong. Thấy Phương Tuấn Mi lại đây, loạn thế đao lang đứng lên, lấy ra hai bầu rượu đến, một bình đưa cho hắn. Hai người đụng vào một bình, phảng phất ở kính chết đi bốn người bình thường. Chuyện của ngươi, quyết định sao? Loạn thế đao lang uống một hớp rượu, truyền âm hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đem cái kia vô để quang giới bên trong pho tượng ông lão, nên chính là Nguyên Thủy Kiếm Tông một cái nào đó tông chủ, thậm chí là năm đó đao kiếm song hoàng bên trong kiếm hoàng sự tình nói cho hắn. Loạn thế đao lang nghe vậy, đam chiêu, chỉ chốc lát sau, lại hỏi, ngươi có không lưu lại dấu vết gì, không nên bị thanh y kiếm chủ nhìn chằm chằm. Đều lau sạch sẽ. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, hiện tại làm thế nào? Loạn thế đao lang gật đầu lại hỏi, mặt khác tìm cái tiểu không gian nghỉ ngơi, sau đó chờ đến thời gian kết thúc. Cùng độc cô Tàn Hồng cửu, giữ lại sau đó cố sư huynh với hắn toán đi. Phương Tuấn Mi nói nhanh. Sau khi nói xong, hướng mọi người nói một câu. Mọi người lần thứ hai xuất phát. Thính Tuyển Cốc ở ngoài, theo 10 năm kỳ hạn tới gần, mọi người càng ngày càng ngóng trông chờ đợi lên, liền ngay cả Độc Túy chân nhân, Lý Văn Bác hai cái này không có tham gia lão gia hỏa cũng tới. Rốt cục, Thanh Y kiếm chủ một cước bước ra, hướng dưới cốc phương hướng bên trong rơi đi. Kiếm chủ. Lòng đất mê cung lối vào trong đại sảnh, cùng lần trước một dạng, giờ khác này cũng đã tụ tập không ít tự nghị thực lực không đủ, sớm lui ra tìm kiếm cùng tranh cướp tu sĩ, nhìn thấy Thanh Y kiếm chủ đến, dồn dập chắp tay hành lễ. Thanh Y kiếm chủ vi khoát tay chặn lại sau, bắt đầu hướng cái kia 48 cái lúc đầu truyền tống trận văn, đánh vào từng cái phức tạp thủ quyết đến. Chương 702, bái vẫn là không bái. Soạt soạt soạt. Một cái kia cái truyền tống trận văn, quỷ dị dập dần lên, lóe lên dưới ánh mặt trời mặt nước bình thường trong trẻo ba quang. Theo này ba quang dập dần, lần lượt từng bóng người, bắt đầu vô thanh vô tức, đột nhiên xuất hiện, phảng phất bọn họ vốn là ở chỗ đó bình thường. Lần đầu thấy được tu sĩ, không khỏi xem có chút ngạc nhiên. Quý chủ trừ, Trích Tinh lão nhân, Bạch Chú Thâu Hương khách đám người, từng cái xuất hiện, Bạch Chú Thâu Hương khách cái này lao sắc quỷ, lại vẫn sống sót, dáng vẻ mặc dù có chút thảm, nhưng sau khi đi ra, còn cười híp mắt hướng Quý chủ trừ cùng Trích Tinh lão nhân chớp chớp mắt, cũng không biết có không thu hoạch gì. Thân Văn Triệt, Tàng Xích Tâm đôi này sư huynh đệ cũng là trước sau xuất hiện, tất cả đều là âm trầm một khuôn mặt, Thanh Y kiếm chủ xem cũng không xem hai người bọn họ. Rất nhanh, Độc Cô Tàn Hồng cũng đi ra. Người này sau khi đi ra, lập tức là hấp dẫn một mảnh ánh mắt, nhiều là kiêng kỵ dị thường. Lần này, Thanh Y kiếm chủ rốt cục liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng vẹn vẹn cái nhìn này, trên mặt càng là không hề có một chút biểu tình. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi tám người cũng cùng đi ra đến. Tám người sau khi đi ra, cũng là hấp dẫn tảng lớn ánh mắt. Đã có rất nhiều tu sĩ biết bọn họ đoạt thần vọng kiếm, không biết thiết, còn có một cái kim hộp. Thua cho bọn họ tu sĩ, ánh mắt cực âm lạnh căm ghét. Nhưng lại không biết, tám người tâm tình cũng rất khó chịu, đặc biệt là nhìn thấy Độc Cô Tàn Hồng thời điểm. Độc Cô Tàn Hồng tự nhiên là cười ha ha. Rất nhanh, trong mê cung dưới đất tu sĩ đồng thời bị vơ vét đi ra. Lúc bắt đầu, gần khoảng 600-700 người. Kết thúc lúc, chỉ còn 300-400 cái. Sống sót tu sĩ, đơn giản quá rồi hơn người số, đại thể cảm giác được choáng váng, từ khi nào, phàm thuế tu sĩ tính mạng cũng biến như vậy không đáng giá. Phương Tuấn Mi đám người, càng là cảm giác được trong lòng khiếp sợ. Phải biết ở Tử Vong Sa Hải phía đông thời điểm, chết đi một cái phàm thuế tu sĩ, đều là chuyện lớn bằng trời, thậm chí biết đâu ảnh hưởng đến cái kia một mảnh tu chân giới cách cục. Đi tới Đông Thánh vực, một chết thì chết mấy trăm. Theo ta lên đến đây đi. Thanh Y kiếm chủ lại nói một câu, chính mình trước tiên xoay người rời đi, y nguyên là bức kia lạnh lùng dáng vẻ, phảng phất thế gian này bất cứ chuyện gì đều ảnh hưởng không được tâm cảnh của hắn bình thường. Mọi người đợi kịp. Vào bầu trời sau, nên tiếp bọn họ, là tảng lớn ánh mắt, thấy chết rồi nhiều tu sĩ như vậy, không ít cũng lộ ra vẻ khiếp sợ đến, tiếng nghị luận vo ve lên. Xem ảnh một. Dĩ nhiên có nhiều như vậy phàm thuế tiền bối chết rồi. Nhạc Chấn Hải, Liễu Tự Đạo, Thử Yên lão nhân. Những phàm thuế này hậu kỳ tiền bối, dĩ nhiên cũng chết, đến cùng là ai giết bọn họ? Độc Túy chân nhân nhìn thấy Phương Tuấn Mi mấy người đều an toàn đi ra, tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Mà Lý Văn Bác thấy Trác Thương Sinh chưa hề đi ra, lại là vẻ mặt tâm u. Này hai lão, đều xem như là có mấy phần tình nghĩa. Độc Cô Tàn Hồng sau khi đi ra, lại là rất nhanh sẽ nhìn thấy Thê Lương kiếm tiên vọng tiên ai, trong mắt tinh mang lóe lên, ném cho hắn một cái tự tin tao nhã ý cười. Không gặp tà khí cùng điên cuồng, phản phất là xuất sắc nhất cái kia thế gian tốt công tử một dạng. Mọi người biết trận này đao kiếm đại hội còn có chút kết thúc, không hề rời đi, đều tự tìm, sừng sững ở trong hư không. Thanh Y kiếm chủ lại là về lướt đến cái kia trên vách núi. Thanh Y kiếm chủ như thế, không hề có một tiếng động phóng thích. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Nhận được chư vị chăm sóc, lần này đao kiếm đại hội liền đến đây là kết thúc. Thanh Y kiếm chủ tiếng cái cọ nói rằng, lão phu không quan tâm các ngươi kết xuống cái gì ân oán, ra cửa tùy tiện đánh, nhưng nếu là tính toán đến chúng ta kiếm tu liên minh trên người, đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Không người ngôn ngữ. Cái kia năm dạng đồ vật đều đã bị người được, cho tới là ai có được, lão phu sẽ không lại quá hỏi, chỉ muốn biết, cái kia được thần vọng kiếm người có thể nguyện bái lão phu vi sư. Nếu là không muốn, lão phu cũng sẽ không miễn cưỡng. Dứt tiếng, không có tham gia tu sĩ, cố nhiên là liếc lộn xộn lên. Tham gia hơn nửa tu sĩ, cũng là hai mặt nhìn nhau. Mà Dương Tiểu Mạn đám người đã đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi trước cùng mọi người tán gẫu thời điểm, đã mấy lần để lộ ra đối với kiếm tu liên minh không thích, càng là dự định rời đi, như thế xem ra, hắn hơn nửa sẽ không bái Thanh Ý kiếm chủ vi sư. Phương Tuấn Mi chính mình, lại là ngưng tụ lông mày, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn thật là một điểm đều không muốn bái Thanh Ý kiếm chủ vi sư, người này bố cục huyết tế cái kia 19 tôn pho tượng, mơ ước Nguyên Thủy kiếm tông thủ đoạn, tuyệt không phải cái gì chính phái tu sĩ, nói hắn là Trác Thương Sinh đám người bỏ mình sau lưng chủ mưu, không hề quá đáng. Nhưng Phương Tuấn Mi, nhưng có một cái khác lý do, nhất định phải bái ông ta làm thầy, hoặc là nói, nhất định phải tìm cái núi dựa lớn. Một cái này lý do, liền vượt qua không bái 10 cái trăm cái. Mà hắn nếu là thật lại, lại tất nhiên muốn quấy rầy kế hoạch lúc trước của hắn, đi Nam Thánh vực tìm căn kế hoạch. Hay là có người truyền âm tản bộ tin tức duyên cớ? Ánh mắt mọi người ở nhìn quét chỉ chốc lát sau, liền đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Quả nhiên là rơi xuống trong tay hắn. Nghe nói lần trước thời điểm, Thần Vọng kiếm liền nhiều lần nghĩ nhận hắn làm chủ. Có người khe khẽ bàn luận lên. Thanh Y kiếm chủ bốn người ánh mắt cũng rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, Thanh Y kiếm chủ ánh mắt đặc biệt thâm thúy, nhưng tuyệt đối không chứa cái gì thưởng thức cùng chờ mong. Phương Tuấn Mi ở lại hơi trầm ngâm sau, liền hướng phía trước bước ra, đồng thời lấy ra Thần Vọng kiếm đến, hướng về Thanh Y kiếm chủ phương hướng, từng bước đi đến. Đệ tử Phương Tuấn Mi, bái kiến sư phụ. Đi tới Thanh Ý kiếm chủ trước, Phương Tuấn Mi đại lễ quỳ lạy. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lạnh lùng. Này cúi đầu, vì không phải là mình tiền đồ, mà là một người khác. Dứt tiếng, tảng lớn nước ao ghen tị ánh mắt phóng tới. Đối với Phương Tuấn Mi sẽ bái sư, không có mấy cái tu sĩ sẽ cảm giác được bất ngờ, có thể bái Thanh Ý kiếm chủ như vậy tu sĩ vi sư, kẻ ngu si mới sẽ từ chối. Độc Cô Tàn Hồng ở Phương Tuấn Mi trên tay, ném qua mặt mũi, thấy hắn dĩ nhiên lệ Thanh Ý kiếm chủ vi sư, ánh mắt âm lóe lên một cái. Mà Dương Tiểu Mạn mấy người, lại là toàn đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Làm sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ làm ra quyết định này. Nhưng chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim tựa hồ liền trước hết phản ứng lại, trong mắt vẻ kinh ngạc thu lại, nhiều hơn mấy phần cảm khái cùng tổn thức. Mấy người khác cũng là rất nhanh quay lại, thần sắc của bọn họ cũng càng thêm phức tạp một ít. Phạm Lan Chu cùng Dương Tiểu Mạn, nhìn Phương Tuấn Mi vào cửa, nhìn Phương Tuấn Mi lệ tha đà đạo nhân vi sư, hiện tại lại nhìn hắn có một cái mới sư phụ, cảm giác kia, vô pháp nói. Trang Hữu Đức năm đó, là tự mình đem Phương Tuấn Mi quẹo vào trong môn, hiện tại cũng trơ mắt nhìn hắn bái làm thầy, lao ra hỏa cười cũng là cực cay đắng. Người trong cuộc một trong thanh ý kiếm chủ, lại là ở lạnh lùng nhìn xuống Phương Tuấn Mi vài lần sau, liền nói, đứng lên đi. Đà tạ sư phụ. Phương Tuấn Mi bái tạ đứng lên, đây là hắn kế phụ kiếm lao nhân, Tha Đà đạo nhân, cùng Trang Hữu Đức cái kia qua đời sư phụ sau, cái thứ tư sư phụ. Chúc mừng thanh ý huynh. Chúc mừng thanh ý huynh, thu tốt đồ. Tề Tiếu Vân ba người, đồng thời hướng về thanh ý kiếm chủ nói cảm ơn. Thanh ý kiếm chủ chỉ gật gật đầu, trong mắt không nhìn ra một điểm ý mừng, trước sau như một thâm thúy khó dò. Trận này đao kiếm đại hội, đến nơi này, triệt để kết thúc. Sau khi thương thế lành, đến kiếm chủ phong thấy ta. Thanh ý kiếm chủ hướng về Phương Tuấn Mi, nhàn nhạt nói một câu sau, liền đồng bệnh mà đi, cũng mặc kệ Bạch Y kiếm chủ ba người, phảng phất nhất không câu nệ tiểu tiết, nhất không thông đạo lý đối nhân xử thế loại này người bình thường. Ba người thấy thế, toàn hướng về phía bóng lưng của hắn, ném đi một cái khinh thường. Lão phu bỏ vào không bi thiết, bị ai cầm? Tề Tiếu Vân xoay đầu lại liền hỏi. Đao kiếm không giống kim hộp, chỉ cần tranh cướp, tất nhiên bị người nhìn thấy, bởi tin tức này truyền ra, là sớm muộn gian sự, đương nhiên, cũng chưa chắc nhất định liền sẽ phát sinh tranh cướp. Tề Tiếu Vân lại nói bổ sung, nếu là không tiện nói, liền coi như lão phu chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Mọi người nghe vậy, lại là ánh mắt loạn quét. Biết loạn thế đao lang cầm người, đương nhiên hướng về hắn xem ra, rất nhanh, tin tức ngay ở truyền âm bên trong truyền ra, mọi người thấy hướng về loạn thế đao lang. Tiền bối cũng phải thu đồ đệ sao? Loạn thế đao lang toét miệng ba, cười hỏi, một bộ lẫm lẫm liệt liệt dáng vẻ, như Tề Tiếu Vân muốn thu hắn làm đồ, hắn ngược lại rất động lòng. Lời vừa nói ra, mọi người đồng thời nhìn về phía Tề Tiếu Vân. Tề Tiếu Vân phía sau, cái kia áo đỏ nữ tiện đang muội, càng là vẻ mặt quái lạ nhìn chăm chú hắn vài lần. Tề Tiếu Vân lặng lẽ cười nhìn chăm chú loạn thế đao lang vài lần, chậm rãi lắc đầu nói, ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn phụ lòng cây đao kia. Dứt tiếng, hướng Bạch Ti kiếm chủ cùng Vọng Thiên Nhai gật gật đầu, cũng đồng bệnh mà đi. Loạn thế đao lang nghe vậy, cười hì hì. Bạch Ti kiếm chủ lại nói vài câu không đau không ngứa phí lời, lúc này mới tuyên cáo tản đi. Mọi người chắp tay sau, bắt đầu tản đi, có người lập tức rời đi, có người còn muốn ở kiếm tu liên minh bên trong ngấn ná một quãng thời gian. Phương Tuấn Mi đám người, đồng thời trước tiên đi Độc Tình Phong. Độc Túy chân nhân lão già này, không khỏi hướng Phương Tuấn Mi chúc mừng trên vài câu, Phương Tuấn Mi trong lòng, nhưng là trăm vị tế sinh. Trở lại Độc Tình Phong, Trang Hữu Đức đám người đồng thời theo Phương Tuấn Mi tiến vào trong phòng. Tuấn Mi, ngươi là vì đại sư huynh mới bái thanh ý kiếm chủ vi sư sao? Dương Tiểu Mạn lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, lần sau đi gặp thanh ý kiếm chủ thời điểm, ta xin mời hắn hỗ trợ, đi theo nhân nghĩa song tinh muốn người, coi như là cầu, ta cũng phải cầu đến hắn đáp ứng. Nói xong lại nói, đại sư huynh đã bị tóm rất nhiều năm, cũng không biết là chết hay sống, chính kinh lịch thế nào dằn vặt, không thể kéo dài nữa, cơ hội này, ta không muốn buông tha. Mọi người nghe vậy, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Long Cẩm Y có ngươi người sư đệ này, là phúc phận của hắn. Cố Tích Kim Tử Tôn nói, vẻ mặt mơ hồ, có lẽ vào thời khắc này, nhớ tới Đoàn Thanh Cuồng, nhớ tới Trác Thương Sinh. Cố sư huynh như có một ngày cần giúp đỡ, ta cũng sẽ không chối từ. Phương Tuấn Mi nói rằng. Cố Tích Kim nghe vậy, liếc hắn một cái, lắc đầu cười khổ nói, bị Trác sư huynh cứu một mạng, đã được rồi, một đời này, ta đều không dự định lại để bất luận người nào đến giúp ta, tới cứu ta. Mọi người không nói gì. Chỉ chốc lát sau, Trang Hữu Đức nói, Tuấn Mi, mặc dù là vì Long Cẩm Y, nhưng ngươi nếu lệ thanh ý kiếm chủ vi sư, cũng không cần khách khí với hắn, có thể học được cái gì, đều học, pháp bảo tiên ngọc loại đồ vật, càng không cần khách khí với hắn. Phương Tuấn Mi nở nụ cười gật đầu. Chương 703, thủ đến ngươi đáp ứng. Trang Hữu Đức cùng Cố Tích Kim, không có vội vã rời đi, ngay ở Độc Tỉnh Phong tạm ở lại, chữa thương khôi phục. Một chuyến này đao kiếm đại hội xuống, chúng mọi người mang thương, đặc biệt là Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang. Trả giá nhiều như vậy, thu hoạch tự nhiên không ít. Dương Tiểu Mạn chờ mấy cái kiếm tu, kiếm đạo công pháp cùng thần thức công pháp đều đã đầy đủ hết, chỉ chờ tiên ngọc đến tu luyện, mà trên thực tế, mấy người bọn họ lần này, mỗi người ít nhất vào sổ gần 1000 vạn tiên ngọc. Trong này, Đao Bá Nhạc Trấn Hải, Liễu Tự Đạo, Từ Yên lão nhân này và cái phàm thuế hậu kỳ lao ra hỏa, cống hiến nhiều nhất. Linh bảo cũng là rất nhiều, mỗi người ít nhất tới tay 1-2 dạng. Trong này, Thần Vọng Kiếm không tính, Phương Tuấn Mi chỉ lấy cái kia Nhạc Trấn Hải cái kia Bạch Cốt Hoàn, xem như là bù đắp một cái hộ thân thần thông uy lực độ chênh lệch cái nhược điểm này. Nguyên bản phi xương kiếm, đưa cho Dương Tiểu Mạn. Cho tới những đan dược khác vật liệu loại đồ vật, càng là lượng lớn lượng lớn, thậm chí không thời gian đi từng cái tế lần. Nói chung, mỗi người thu hoạch cực phong. Nếu không là chết rồi chắc thương sinh bốn người, chuyến này có thể nói hoàn mỹ. Buổi tối hôm đó, trăng sáng sao thưa. Thanh Y kiếm chủ lại là một thân một mình, tiến vào lòng đất mê cung. Không có Thần Vọng Kiếm hắn, chính mình tự mình đánh ra truyền tống trận văn, đi vào. Kể cả kiếm hoàng lão tổ sư cái kia một tôn, vẫn còn có 6 tôn pho tượng không có mở ra. Này mấy tôn, e sợ muốn tổ khiếu kiếm tu máu mới được. Thanh Y kiếm chủ không cao hứng biết bao nhiêu, cau mày, tự lẩm bẩm một câu. Trong đầu hiện lên qua biết đến tổ khiếu kiếm tu khuôn mặt, trong mắt có lạnh leo sát cơ sẽ qua. Ngoài ra, Thanh Y kiếm chủ cũng không có phát hiện dị thường gì, trước lúc ly khai, Phương Tuấn Mi đã sớm xử lý sạch sẽ, đặc biệt là ở giữa nhất cái kia một tôn pho tượng, bị hắn đem tín ngưỡng chi quang mang sau khi đi, cái kia hai cái kiếm văn cũng biến mất rồi. Mà Thanh Y kiếm chủ tuy rằng phiền muộn, nhưng rất nhanh vẫn là cẩn thận nhìn chăm chú nổi lên mới hiện ấn ra cái kia mấy cái kiếm văn. Thời gian nhanh chóng đi qua,